Toàn chức pháp sư 166 chương 1659 châu cấp trưởng giả tâm hạ cũng không nghĩ tới này Titan chi tâm cũng cùng chuyện này có quan hệ. Nhưng tử bu đe nơi này thâm truy. Nhưng là một điểm manh mối đều không có. Tên kia dù cho sợ đến tè ra quần. Đầu óc còn có chút tỉnh táo. Hắn biết ở bác Tê Nông thần miếu phòng chừng rất khó có cái gì tiền cảnh. Nói cái gì cũng không thể đem một mặt khác quan hệ cho tuyệt rồi, chỉ là có một số việc cũng không phải ngươi không mở miệng sẽ trở nên không có chỗ xuống tay. Đi tới giam giữ nơi, Mạc Phàm thân thể đã khôi phục hơn nửa. Giờ khắc này trên mặt của hắn mang theo vài phần tiện tiện đắc ý. Ánh mắt nhìn kỹ bị giam áp ở bên trong Bu Đe. Bu Đe trên người tế ti bảo cũng đã bị bái đi. Một con ngạo kiều cao tóc lăn càng là rối tung như lão cẩu. Chỉ sợ hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới trước một khắc còn làm đại tế ti chức vị chi mộng hắn sẽ lập tức bị tước đoạt hết thảy quan chức. Liền một cái tín đồ cũng không tính. Hơn nữa, bác Tê Nông thần miếu kỷ luật là phi thường nghiêm ngặt. Một khi xét xử có tự ý rời vị trí cùng cố ý lạm dụng chức quyền, thậm chí còn sẽ bị tước đoạt làm ma pháp sư tư cách. Ta nói rồi, sẽ làm ngươi trả giá ngươi chiếm được gấp 10 lần đánh đổi. Cũng không nhận rõ một thoáng chính ngươi. Liền như vậy dại dột té ngã ngưu một dạng bị người coi là thương đến sử dụng. Mạc Phàm gõ gõ lan can sắt, cái kia phó khuôn mặt tươi cười dáng dấp để Bu Đe càng là tức giận đến muốn đánh người. Hừ, mặc dù được hay không ma pháp sư, ta cũng một dạng có thể trải qua tiêu dao tự tại. Mà ngươi, ngươi cái này vô tri đồ vật, căn bản không biết bây giờ ngươi là cùng ai ở đối nghị. Người kia muốn ngươi từ phía trên thế giới này biến mất, ngươi liền một cách bia mộ đều sẽ không lưu lại. Bu Đe có chút tức giận nói. Tiêu dao tự tại đương nhiên không thể. Phạm qua sai lầm người nghĩ tới trên người bình thường sinh hoạt đều khó khăn. Cần phải không ngừng tiếp thu một ít phụ trọng nhiệm vụ đến chuộc tội. Bu Đe chọc giận chính là hậu tuyển nhân. Mặc dù tâm hạ sẽ không đến tiếp sau làm khó dễ hắn. Những kia hết sức muốn lấy lòng hậu tuyển nhân người đâu, tâm hạ ở bác Tê Nông thần miếu nói chuyện là cũng không đủ uy tín. Nhưng không có nghĩa là bác Tê Nông bên trong tòa thần miếu muốn nịnh bợ nàng người sẽ thiếu. Ồ vậy ngươi nói một chút xem, ta đến tột cùng là với ai ở đối nghịch? Ta Mạc Phàm vẫn luôn là thần ma bất kính, yêu vượt không sợ. Ngươi đem danh tự của người đó nói ra, để ta sợ đến vội vàng đem ngươi thả. Làm sao Mạc Phàm nói rằng, ta sẽ không nói cho ngươi. Bu Đe tế ti nói. Liền biết ngươi sẽ không nói. A Ba Xe, xem ngươi. Mạc Phàm nói rằng. A Ba Xe đi tới Bu Đe trước mặt, cặp kia mỹ lệ như hổ phách một dạng con mắt nhìn chăm chú Bu Đe. Bu Đe tế ti tỏ rõ vẻ khó hiểu nhìn cái nữ hài dài đến đẹp đẽ đến không giống như là người. Tâm tư mới vừa đuổi tới nghi hoặc thì bỗng nhiên ở hắn cô gái trước mặt lắc mình biến hóa, hóa thành một vị trên người mặc màu nâu áo da kiên cường nam tử. Bu Đe tế ti trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra chính mình nhân tình này là bán đúng rồi. Đối phương quả nhiên tới cứu mình. Từ giam giữ nơi rời đi, Mạc Phàm liền không khỏi nhăn lại mi đến, biểu hiện nghiêm nghị. Ngươi biết người kia là ai? Lam Tinh kỵ sĩ Kezi thấy Mạc Phàm bộ này dáng vẻ, liền dò hỏi. Không biết, không quen biết. Mạc Phàm hồi đáp. Vậy ngươi bộ này dáng vẻ làm cái gì? Ta còn tưởng rằng đối phương nói ra một cái bối cảnh thông thiên nhân vật đây. Lại nói vị tiểu muội muội này thật là lợi hại a. Dĩ nhiên có thể để cho Bu Đe như vậy tế ti đều chìm đắm ở trong ảo giác. Lập tức đem người kia cho nhận tội đi ra. Kevi nói rằng. Bu Đe nói cái này xe xôn đúng là một cái bối cảnh thông thiên nhân vật. Hắn đương nhiệm Á Châu Ma Pháp Hiệp hội Dubai Pháp trưởng giả. Kiêm nhiệm Aten Ma Pháp Hiệp hội Phó hội trưởng. Hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Ở quốc tế trên mạng lưới liên lạc cũng là bao trùm rất rộng. Cũng khó trách tế ti Bu Đe sẽ như vậy bán mạng đến quấy nhiễu chúng ta. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Châu cấp hiệp hội trưởng giả Kezi vào lúc này kinh ngạc thốt lên lên. Mạc Phàm cũng chừng mắt lên. Chính mình chỉ là theo bản năng cảm thấy cái này xe zone không quá đơn giản. Nào có biết dĩ nhiên là một cái châu cấp pháp sư người như thế. Hẳn là so với một tên nhị viên địa vị cao hơn nữa ra không ít đi. Mạc Phàm cùng ma pháp hiệp hội người giao thiệp với không nhiều, nhưng cũng rất rõ ràng ma pháp hiệp hội chức vị cao giả cái kia đều là một đám ma pháp quái vật. Có thể lên làm Á Châu ma pháp hiệp hội trưởng giả người, tu vi hơn nửa cũng là cùng bàng lai một cấp bậc. Nếu như tất cả những thứ này đúng là cái này châu cấp hiệp hội trưởng giả xe zôn làm, cái kia lấy bọn họ sức mạnh bây giờ thật đến có thể chống lại sao? Chuyện này phỏng chừng để Tâm Hạ đứng ra cũng rất khó giải quyết chứ, Mục Ninh Tuyết nói rằng. Hơn nửa giải quyết bất động, một cái Á Châu ma pháp hiệp hội trưởng giả không hẳn sẽ đem Bác Tê Nông thần miếu hậu tuyển nhân coi là chuyện đáng kể. Hơn nữa giả như hắn là chống đỡ Ichisa, cái kia ngược lại sẽ cắn ngược lại. Mạc Phàm nói rằng, quan hệ đến một cái châu cấp địa vị cao giả, đó là không thể để Bác Tê Nông thần miếu tạo áp lực. Bác Tê Nông thần miếu thuộc Âu Châu, huống hồ năm lục địa ma pháp hiệp hội vẫn luôn là chiếm cứ vị trí toàn cầu quyền uy nhất. Như Bác Tê Nông thần miếu loại này tự lập thế lực sức ảnh hưởng nhưng có chút đạt đến bọn họ. Từ đại cuộc trên mà nói, năm lục địa ma pháp hiệp hội là không thật cao hứng. Ma pháp hiệp hội A vẫn là châu cấp. Này đã là khó nhất lay động đi, thực sự khó làm. Nói chuyện này liền trước tiên liền như vậy kết thúc đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng, rất nhiều chuyện là muốn lượng sức mà đi. Giả như đối phương chỉ là một tên nhị viên cấp bậc nhân vật, lấy bọn họ sức mạnh bây giờ cũng có thể đem đánh đổ. Một mực đối phương là châu cấp ma pháp hiệp hội trưởng giả, thân phận này quả thực thần thánh không thể xâm phạm. Có thể hướng về hưng binh vấn tội người chỉ sợ cũng chỉ có thánh tài viện. Thậm chí thánh tài viện người mặc dù định hắn có tội, đều còn muốn cân nhắc một chút bọn họ có hay không thực lực đó đem lùng bắt. Nhớ lúc đầu hắc ám hệ mạnh nhất E Sen Đen, thánh tài viện liền tổn hại không ít cường giả. Cuối cùng vẫn là thông qua triệu hoán Vi Lạp tử thần Hải Lạp mới đem trừng phạt trước tiên và những người khác hội hợp đi. Xem bọn họ bên kia có phát hiện gì. Hay là cái này Xe Zôn không nhất định là đòi lấy Titan chi tâm cùng đứa bé chi tâm người. Hắn chỉ là đứng ra giúp một cái ngân sức hội chủ Ba Sa Mu. Mạc Phàm nói rằng, chỉ hy vọng như thế đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng, người như vậy ngồi ở vị trí cao nếu là như vậy phát điên chỉ làm cho càng nhiều ma pháp sư mang đến bất hạnh. Chờ thương thế hoàn toàn khôi phục sau khi, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết lập tức đuổi tới bờ gian thiếp. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, hay đi bọn họ. Đúng là Lam Tinh kỵ sĩ Kevi bị biếm nhàn dối không chuyện gì làm, liền cũng theo đồng thời đến rồi. Có hắn vị này Lam Tinh kỵ sĩ ở, làm sao cũng có thể hơi hơi đại biểu một thoáng Bác Tê Nông thần miếu. Đến thời điểm muốn thật sự xảy ra điều gì đại loạn tử, đối phương cũng sẽ bị vướng bởi Bác Tê Nông thần miếu mà không đến nỗi làm được quá tuyệt. Mạc Phàm không có để Tâm Hạ tham dự vào. Bản thân chỉnh sự kiện đều có chút không minh bạch. Trước tiên biết rõ rồi quyết định có hay không để Tâm Hạ đứng ra càng cho thỏa đáng hơn khi làm. Dù sao Phàm là giảng chứng cứ, không có bắt được Ba Sa Mu, không có đoạt lại những kia đứa bé chi tâm, là không thể để quyền uy ngăn cản đứng ra đến trừng phạt một cách ma pháp hiệp hội địa vị cao giả theo bờ gian thiếp bọn họ lưu lại tín hiệu. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Kevi ba người vượt qua Lam Mộ Sơn, dọc theo địa trung hải đường ven biển vẫn hướng về phía tây bay đi. Kevi, người con này sắt thép sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, không sai à. Nơi nào chộp tới Mạc Phàm dò hỏi. Vân không dưới, trên người phản xạ ánh kim loại hùng tráng sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, qua lại mà qua. Thân ảnh cũng hình chiếu ở cách đó không xa trong nước biển. Điều này làm cho trên mặt đất những người kia đều không khỏi ngẩng đầu lên lộ ra vẻ hâm mộ. Con này sắt thép sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chính là Kevi khế ước thú. Sức chiến đấu dũng mãnh không nói, trong ngày thường không có chuyện còn có thể làm thú cưới, gánh chịu trên Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, A Ba Xe, Ve Di bốn người cũng không có chút nào thấy nó vất vả là trong nhà hao hết tích chứ vì ta mua đến. Cũng chính là sự tồn tại của nó, để ta có thể nhanh như vậy từ thực tập kỵ sĩ thăng cấp thành Lam Tinh kỵ sĩ. Nhưng đáng tiếc, ta để người trong nhà thất vọng rồi. Ve Di có chút ngượng ngùng nói. Thất vọng cái gì? Ta xem ngươi người không sai, cố gắng biểu hiện. Quay đầu lại ta đem ngươi đề cử đến tâm hạ đoàn kỵ sĩ cái kia. Theo cái kia thiết diện Apollo hỗn. Mạc Phàm nói rằng, thật, có thật không Apollo kim diệu kỵ sĩ nhưng là ta vẫn rất sùng bái cường giả. Những năm này ta cũng lấy 12 kỵ sĩ vì là mục tiêu vẫn nỗ lực ke di kích động nói. Cường giả đều là chậm rãi bồi dưỡng lên. Mạc Phàm nói rằng, tâm hạ có một cái đoàn kỵ sĩ. Hiện tại đoàn kỵ sĩ lão đại là Apollo. Cái này đoàn kỵ sĩ từ kim diệu kỵ sĩ đến lam tinh kỵ sĩ không đồng cấp nhưng khác đều có. Mà bất luận tâm hạ có thành công hay không tranh cử thần nữ, đoàn kỵ sĩ đều là đi theo bảo vệ. Mặc dù cách lùi, những kỵ sĩ này cũng một dạng cống hiến cho. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Ke Di cười đến như một cái ngốc nam hài. Hắn phỏng chừng cũng không nghĩ tới chính mình một lần nhiệt tâm hỗ trợ sẽ để cho mình một lần nữa thu được kỵ sĩ điện coi trọng. À, ta cũng muốn vẫn biết bay khế ước thú. Nhưng đáng tiếc à, ta để nhị khế ước không cẩn thận bị người nào đó cho trà đạp. Mạc Phàm đem hai tay để ở sau gáy, hướng về vân không cảm khái một tiếng. A Ba Xe liền ở bên cạnh. Mạc Phàm câu nói này lại rõ ràng bất quá. Điều này làm cho vị này nữ vương Medusa vị trí người thừa kế suýt chút nữa không nhảy lên đến một cái cắn chết cái này không biết xấu hổ khốn nạn ngươi giải trừ khế ước. Ta đưa ngươi một con chín rực kim mãng. Quân chủ cấp A Ba Xe nhìn xuống cái kia cố muốn nổ tung tức giận. Lạnh lùng nói với Mạc Phàm. Vậy còn là quên đi. Ta cảm thấy ngươi so cái gì chín rực kim mãng có tiềm lực hơn nhiều. Không biết bay thì sẽ không phi đi. Nhưng thật sự cần nói cũng không phải là không thể kỵ. Nhìn ta siêu giai ma pháp, có hay không hy vọng cho gọi ra một điểm có thể phi đến đông đông. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm tự nhiên là để tâm linh cùng A Ba Xe giao lưu. Câu nói như thế này nếu để cho Mục Ninh Tuyết nghe được, nàng nhất định sẽ đem mình từ này hơn 1.000 mét cao không trực tiếp đạp xuống mà A Ba Xe có vẻ như không lý giải Mạc Phàm mặt sau câu nói kia ý tứ. Không sẽ đem Mạc Phàm nói coi là chuyện đáng kể. Mấy ngày nay, nàng vẫn ở nhẫn qua nhiều năm như vậy đi khắp ở nhân loại địa bàn. Không ngừng tránh né hai cái tỉ tỉ truy sát. A Ba Xe học được quan trọng nhất đồ vật chính là ẩn nhẫn một ngày nào đó. Nàng sẽ tìm được một cái biện pháp cắn ở trên cổ Mạc Phàm một cách mà không làm thương hại đến chính mình. Dùng thân thể mình bên trong Medusa kịch độc chết này vô liêm sỉ ra hỏa toàn chức pháp sư 166 chương 1660 ma pháp hiệp hội kỳ quái. Nơi này nhìn qua có như vậy một điểm nhìn quen mắt. Mạc Phàm từ trời cao nhìn xuống. Phát hiện nơi này mang theo vài phần bạch ngân. Hạt điệp sơn mạc chính mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Đi lên trước nữa phi một ít. Chính là địa phương người khổng lồ Titan sẽ qua lại. Đến thời điểm chúng ta liền không thể phi hành. Ke Vi nói rằng. Người khổng lồ Titan sơn mạch sao Mạc Phàm trở nên trầm tư. Kế tục phi hành 5-6 ca. Mơ. Có thể nhìn thấy sơn trở nên bắt đầu tăng lên. Những kia không giống hình dạng sơn chập trùng liên miên. Tạo thành các loại thung lũng. Vách núi. Hiệp nói. Sơn bồn. Nhìn qua phức tạp đến cực điểm mà vào lúc này. Sắt thép sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền bắt đầu tăm tích. Rõ ràng đi thêm về phía trước dãy núi Trung Phi. Có thể trực tiếp làm tức giận nơi này ở lại giả. Trời mới biết có thể hay không đột nhiên từ sơn mặt sau nhảy ra một con người khổng lồ Titan đến. Lao thẳng tới không trung sắt thép sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. sau đó một cái cướp bảng bóng rổ tư thái đem sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng Mạc Phàm bọn người trực tiếp trừ đi, làm sao sẽ tới như thế địa phương xa? Mục Ninh Tuyết rất là khó hiểu nói rằng. Đại khái là muốn tiến hành một loại nào đó nghi thức đi. Asakoji không phải đã nói rồi sao? Mạc Phàm nói rằng. Cái này nghi thức hẳn là chuẩn bị thời gian rất lâu đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Từ bọn họ tham gia thế giới học phủ chi tranh rèn luyện bắt đầu đến hiện tại. Ba Sa Mu ngân sức công đoàn thu thập đứa bé chi tâm hành vi mới xem như là có chỗ kết thúc. Cũng không biết người khổng lồ Titan chi tâm những người này lại thu thập bao lâu bắt đầu tiến vào tầng tầng trùng điệp dãy núi khu vực. Địa thế của nơi này trở nên cao lên. Đỉnh không cũng không có trước đó ở địa trung hải bên bờ vị trí làm đến sạch sẽ. Trái lại bị một tầng ở vào càng trên không hơn dày đặc mây trắng bao bọc lại. Không làm sao có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng bởi quá mức trống trải xuyên cớ. Luôn có thể một chút thoáng nhìn vừa bổ đến cùng chớp giật cắt ra. Càng chạy, Mạc Phàm càng cảm thấy nơi này đặc biệt nhìn quen mắt. Ngay khi Mạc Phàm nhìn thấy một tòa cao vút trong mây thiên to lớn sơn mạch thời điểm, hắn mới rốt cuộc nhớ tới nơi này đến tột cùng là nơi nào. Ào ào ào hô một trận cuồng phong đột nhiên dũng đi. Thổi đến mức người có chút không mở mắt ra được. Mạc Phàm vốn định nói cho Mục Ninh Tuyết mình tới quá nơi này. Lại phát hiện trước mắt xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người này tu vi khá cao. Từ nơi nào bay xuống bọn họ đều không có thấy rõ. Mấy vị. Nếu như có hứng thú xem xét trận này nghi thức nói. Vậy thì mời đi theo ta. Không cần có hành động gì quá khích. Đương nhiên các ngươi ở trước mặt ta cũng làm không ra bất kỳ khác người sự tình. Giả như không muốn quan khán cuộc thịnh yến này. Vậy thì mời tự mình rời đi đi. Ồ, các ngươi mấy vị bằng hữu kia đã đang chờ ngươi môn. Trôi nổi ở cao 10 mét đầu người đàn ông trung niên nói rằng. Người này mang một cái mũ. Vành nón rất thấp. Mạc Phàm có thể nhận ra được. Hắn chính là ở trong rừng cây cứu đi Ba Sa Mu người quả nhiên. Thực lực của người này cực cường Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết giờ khắc này tâm đều chìm xuống. Nói như vậy âm thầm theo dõi bờ gian thiếp bọn người kỳ thực đã bị bọn họ phát hiện ra. Hiện tại tình huống như thế cũng không thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ, có vẻ như cũng không có lựa chọn nào khác. Trước tiên xem bọn họ tình huống. Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói rằng. Ăn, ngươi băng tinh sát cung có thể đối phó người này sao? Mạc Phàm cũng thấp giọng hỏi. Có thể. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Vành nón nam tử cũng không có phong ấm tâm thần của bọn họ. Lại như là một vị người dẫn đường một dạng mang theo bọn họ tiến lên. Hướng về cái kia to lớn sơn mạch bên trong bước đi. Vành nón nam tử tựa hồ cảm thấy như vậy tốc độ quá chậm. Liền quát nổi lên một cơn gió đến. Đem mấy người bọn họ đồng thời đưa đến không trung. Thừa dịp gió tăng lên trên. Bọn họ nhanh chóng hướng về sơn mạch chỗ cao phàn đi. Rất nhanh những kia chập trùng tôn lên dãy núi liền bị đạp ở dưới chân. Dần dần thu nhỏ lại. Dần dần đã biến thành trên mặt đất nhăn nheo. Như vậy bay lên không phải rất nguy hiểm sao? Kevi nói rằng. Yên tâm đi, nơi này nguy hiểm nhất xa hỏa cũng tự thân khó bảo toàn. Vành nón nam tử cười nói, các ngươi cũng thật là chấp nhất a, một đường truy đến nơi này đến. Có một số việc không phải dựa vào một bầu máu nóng liền có thể có kết quả. Rõ ràng đã để tế ti ngăn cản các ngươi. Các ngươi nhưng là hào không cảm kích. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều không nói gì. Bờ gian thiếp là một vị siêu giai pháp sư. Nếu như nàng đều dễ dàng như vậy rơi xuống trong tay của đối phương. Này liền cho thấy người sau lưng này xác thực cường đại đến khiến người ta đáng sợ. Dần dần đến sơn mạch chỗ cao nhất. Nơi này là một mảnh tràn đầy đá lởm chởm thạch tích đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi dài dòng. Nhìn qua như là long sống lưng. Mà chậm chậm tăng lên trên đỉnh núi một đầu khác. Là một tòa đứng xứng ở đám mây bên trên trường nhai. Giống như một cách đi về quốc gia của thần thiên lộ. Nguy nga. Cô độc. Mạc Phàm ánh mắt theo đỉnh núi đổ dốc nhìn tới. Nhìn cái kia đỉnh núi vân nhai. nơi này không phải là Bảo Quân Sơn mạch đỉnh sao? Mà nơi đó không phải là lúc trước mắt thấy một cái viễn cổ cử long địa phương. Lúc trước viễn cổ cử long mang cho Mạc Phàm sự sợ hãi ấy cùng nhỏ bé cảm giác. Ký ức chưa phai, Mạc Phàm lúc trước là xin thề cả đời sẽ không tới nơi này nữa. Có thể không ngờ tới hôm nay lại đứng ở cái này Bảo Quân Sơn mạch trên đỉnh núi. Cách này cái khủng bố vân nhai bất quá 2-3 km. Mơ. Khoảng cách đi thôi. Trước tiên đi gặp thấy bằng hữu của các ngươi. Vành nón nam tử nói rằng. Hướng về vân nhai đi đến nơi đó. Không biết tại sao. Mạc Phàm bắp chân bắt đầu run cầm cập lên. Vậy đại khái là lúc trước Hắc Long đại đế lưu lại sợ hãi vẫn không có tiêu trừ duyên cớ đi. Vân nhai thượng có không ít người. Chậm rãi đến gần sau khi Mạc Phàm mới từ từ phát hiện. Những người này ăn mặc đại thể là ma pháp hiệp hội pháp bào. Mà từ pháp bào trên khảm nạm văn chương có thể biết. Những người này ở ma pháp hiệp hội bên trong đều là thân cư yếu chức, thân mang chức vị quan trọng. Ma pháp hiệp hội Mục Ninh Tuyết cũng bị trước mắt tình cảnh này kiềm chế lại. Không phải vậy các ngươi cho là chúng ta là người nào? Vành nón nam tử cười cợt. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đi về phía trước. Có thể nhìn thấy những người này không chút nào che lấp trang phục. Còn có một chút ở ma pháp truyền thông trên có thể nhìn thấy cường giả mặt. Liền cảm giác có cự lôi ở trong đầu nổ tung trước đó. Mạc Phàm vẫn cho rằng này rất khả năng là chức vị quan trọng công đoàn nghi thức cứ điểm. Đứng ở chỗ này những pháp sư này môn cũng toàn bộ đều là Ngạc Lang công đoàn thành viên. Bọn họ như vậy bước vào đến kỳ thực cũng coi như là không có sợ hãi. Mục Ninh Tuyết băng tinh sát cung uy lực tuyệt đối có thể cho cái này Ngạc Lang công đoàn tạo thành chí mạng hủy diệt. Thế nhưng bọn họ triệt để muốn sai rồi. Lần này nghi thức cũng không phải là Ngạc Lang công đoàn nghi thức, cũng không phải là một cách nào đó cao chức nhân viên cùng Ngạc Lang công đoàn cấu kết tội ác nghi thức. Nó chính là ma pháp hiệp hội nhân viên tụ tập lại nhìn về phía trước. Mờ gian thiếp, Triệu Mãn Duyên, hay đi, Mục Bạch đều bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Bọn họ cũng không có bị ràng buộc, cũng không có bị hạn chế. Bốn người cũng lập tức hướng về nơi này đi tới. Chúng ta tới đây thời điểm cũng với các ngươi một dạng. Bờ gian thiếp nói rằng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Phàm ánh mắt nhìn quét chu vi. Toàn chức pháp sư 166 chương 1661 qua cầu rút ván quá khứ. Âu Châu trên đại lục mọi người đem long xưng là tai. Đó là bởi long quá mức mạnh mẽ. Cường đại đến để một cái không rơi. Một cái quốc gia hết thảy nỗ lực đều sẽ trong một đêm bị phá hủy hầu như không còn. Từ vào lúc ấy, mọi người liền kỳ vọng có thể giáng lâm một loại thuộc về nhân loại sức mạnh của chính mình. Có thể chính diện chống lại cử long. Sau đó, mọi người nắm giữ ma pháp. Nhưng là chờ nắm giữ sức mạnh của chính mình sau, mọi người mới hoàn toàn ý thức được cử long đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ma pháp ở chúng nó trước mặt vẹn vẹn là gió nhẹ nhược sóng. Mặc dù là mọi người tôn trọng cực kỳ siêu giai lực lượng cũng đừng hòng xuyên thấu cử trên thân rồng vảy rồng. Liền mặc kệ ma pháp văn minh phát triển đến cảnh giới gì. Thậm chí hiện tại, viễn cổ cử long như trước là cường đại đến thần thánh không thể xâm phạm cảnh giới. Cũng may là tự nhiên pháp tắc xưa nay không gặp qua với thiên vị chủng tộc gì. Viễn cổ cử long năng lực sinh sản hầu như là số không. Những kia trên đời mọi người trong miệng nhắc tới long, kỳ thực cũng toàn bộ đều là á long, tạp long. Liền liền thì ra khoe là giết long chi sĩ. Ta dưới chân này con long là một vị chân long. Nó có tên của chính mình, chính nó lịch sử, càng nắm giữ nó vô thượng long lực. Từ xưa đến nay mọi người nguyện vọng này, ta Tô Lục không chỉ có sẽ đạt thành, hơn nữa sẽ làm chân long triệt để bị trở thành người dưới chi tộc viễn cổ thần, viễn cổ ma, viễn cổ yêu, chúa tể thế giới này. Không phải chúng nó, là chúng ta người Tô Lục đứng ở Vân Nhai, đứng ở Âu Châu cực cao Bảo Quân Sơn mạch đỉnh. Hắn lời nói này tràn ngập sức mạnh, tựa hồ có thể truyền khắp toàn bộ đại lục. Hơi thở của hắn, Mạc Phàm nhận biết không tới nửa phần. Có thể này cũng không có nghĩa là hắn không cường đại, mà là vùng thế giới này kỳ thực chính là hắn khí tràng. Giận dữ có thể biến Phong Vân cùng Asakoji thoát đi cái này vân nhai một khắc đó. Mạc Phàm liền đang nghĩ tới người nào có thể khiêu chiến này điều Hắc Long Đại Đế. Đại khái phía trên thế giới này không có người nào. Nhưng ngày hôm nay Tô Lục đứng ở nơi này, hắn tựa hồ chính là muốn làm Mạc Phàm cảm thấy chuyện không thể nào. Bất luận ngươi tư tưởng có bao nhiêu vĩ đại, xây dựng ở một đám hài đồng dùng chúng nó trái tim đến đạt thành, cũng làm người ta buồn nôn vẫn không nói gì Mục Ninh Tuyết nhưng vào lúc này mở miệng. Nàng đánh gãy Tô Lục hùng ngôn chí khí, cũng giống như đem ra hỏa trước mặt cái này đem mình gần như thần thoại cho lập tức lôi kéo đến sự thực máu me nhất, lấy hài đồng chi tâm vì là dẫn. Bởi vậy để hoàn thành cái này hàng long nghi thức, bởi vậy để chứng minh nhân loại mới là thế giới này chúa tể. Thế nhưng loại này hành vi vẫn có thể xưng là người sao? Hài đồng trái tim ta cần bất quá là người khổng lồ Titan trái tim. Tô Lục ánh mắt nhìn kỹ Mục Ninh Tuyết nói. Câu nói này vừa ra, bên cạnh Xe Zôn sắc mặt thì có một chút biến hóa, vội vàng mở miệng nói: Tô Lục đại nhân, ngài cần thiết vật liệu chúng ta cũng đã vì là ngài chuẩn bị kỹ càng, vẫn là mau chóng đem để Hắc Long thần phục, cũng không uổng công chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết. Xe Zôn, chuyện này là sao nữa? Tô Lục chất vấn. Hừ, còn có thể chuyện gì xảy ra? Ngươi dùng để hoàn thành trận này cấm chú nghi thức vật liệu một trong người khổng lồ Titan chi tâm, trong đó có một phần là dùng đứa bé chi tâm luyện chế mà thành. Được lắm vĩ đại tư tưởng, được lắm, y lấy này chứng nhân loại sáng mắt mới là chúa tể. Tàn nhẫn sát hại mấy trăm tên hài đồng, cũng đem thi thể của bọn họ ném xuống biển này hải yêu. Chúng ta một đường truy ra đến đây, vốn tưởng rằng là Ngạc Lang công đoàn gây nên, thậm chí cảm thấy có thể là Hắc giáo đình ở đây có cái gì âm mưu lớn. Nhưng không nghĩ tới là bọn các ngươi này đồ vật. Mạc Phàm hào không khách khí nói. Ma pháp hiệp hội câu kia pháp sư thần thánh chức trách chính là xuất thân từ ma pháp hiệp hội. Giả như ma pháp hiệp hội tự thân liền như vậy bẩn thỉu, bọn họ lại có tư cách gì đem mình cùng Hắc giáo đình, áp công đoàn cho phân chia ra đến? Thì ra là như vậy. Ta nói các ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Ta cũng không có muốn mời các ngươi. Tô Lục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đừng vừa lập đền thờ còn vừa làm kỹ nữ. Giả như ngươi không có để thủ hạ của ngươi như vậy tàn hại đứa bé, ta đại khái sẽ vì ngươi hành động hôm nay cảm thấy có như vậy một điểm chấn động cùng kính phục. Nếu không ngươi còn lâu mới có được Hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ môn loại này chuyên tâm lật đổ tất cả người làm đến khiến người ta thoải mái. Mạc Phàm nói rằng, làm Á Châu Ma Pháp Hiệp hội Dubai thủ tịch, ta lại làm sao có khả năng làm ra như vậy chuyện thương thiên hại lý. Các ngươi là tới đây muốn lấy lại công đạo chính là đi. Ta liền cho các ngươi chủ trì cách này công đạo. Xe Zôn, ta cho ngươi một phút thời gian giải thích rõ ràng. Trong lời nói của ngươi tốt nhất không cần có nửa điểm giả tạo. Tô Lục ánh mắt lấm liệt nhìn kỹ Xe Zôn. Cái này, Tô thủ tịch, sự tình là như vậy. Ta làm ta trợ thủ đắc lực dù như thế nào đều phải tìm được đầy đủ người khổng lồ Titan chi tâm. Nhưng cái này vô năng gia hỏa tựa hồ cũng không có phát hiện đầy đủ tuổi thơ người khổng lồ Titan. Liền hắn trong bóng tối cùng Ngạc Lang công đoàn ngân sức hội chủ Ba Sa Mu cấu kết cùng nhau, thông qua một ít không nhân đạo thủ đoạn đến bù đắp còn lại người khổng lồ Titan chi tâm. Thuộc hạ kỳ thực, Xe Zôn âm thanh không có sức lực. Ngươi biết sao? Tô Lục hỏi. Cái này, thuộc hạ cũng là sau đó mới. Xe Zôn nói. Ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, thật sao? Tô Lục chất vấn. Không có, tuyệt không có. Xe Zôn lập tức sốt sắng lên. Nếu như không có, tại sao ngươi muốn sai khiến tế ti bu đe đến quấy nhiễu ta truy ra? Nếu không là ta cố ý để những người khác người trong bóng tối theo tới, liền tuyệt sẽ không biết các ngươi này quần ma pháp hiệp hội người kỳ thực là một đám khoát ra người cầm thú. Mạc Phàm thống trách mắng. Mạc Phàm, ta nghĩ ngươi đối với chúng ta cùng Tô Lục các hạ có chỗ hiểu lầm. Chúng ta cũng không biết tuổi thơ Titan chi tâm bên trong có như vậy máu me sự kiện. việc này các ngươi có thể vào hôm nay sau khi chậm rãi cùng chúng ta nói đến. Chúng ta tự nhiên sẽ điều tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Cũng nhất định sẽ nói với ngươi những kia chết đi hài đồng môn một câu trả lời. Vào lúc này, một tên đến từ Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng nói rằng. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng là nhận ra Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Phàm Tuyết Sơn ở Đông Hải một đời sức ảnh hưởng cũng là không ngừng đang tăng lên. A Châu Ma Pháp Hiệp hội. Phán quyết quyền lực ngay tại trên tay của các ngươi. Các ngươi liền thoải mái thừa nhận kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Ngược lại chúng ta những này tiểu nhân vật cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Các ngươi giết người diệt khẩu cũng được. Không có sợ hãi cũng tốt. Cũng không phải chưa từng thấy các ngươi một dạng khốn nạn. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm. Không cần nói chuyện như thế lỗ mãng mà. Chúng ta rất nhiều người thân cư yếu chức. Hệ thống bên trong trung quy sẽ có một ít sâu mọt cùng hắc tâm giả. Đừng nói là Tô Lục các hạ như vậy công bằng làm việc người. Mặc dù là ta biết rồi đứa bé chi tâm sự tình. Cũng nhất định sẽ đem tên vô lại đem ra công lý. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng nói rằng. Đem Ba Sa Mu ném xuống. Vào lúc này, Tô Lục bỗng nhiên mở miệng. Ba Sa Mu xác thực liền ở trong đám người. Cùng cái kia vành nón nam tử đứng chung một chỗ. Khi hắn nghe được câu này thời điểm. Cả người đều bắt đầu run rẩy. Hắn Ba Sa Mu nhọc nhằn khổ sở vì là những người bề trên này thu thập đứa bé chi tâm. Quay đầu lại nhưng phải đem bỏ xuống Vân Uyên như vậy qua cầu giúp ván toàn chức Pháp Sư 166 chương 1662 người đáng chết chết rồi ve rôn trưởng giả. Ba Sa Mu cảm giác không đúng, đã có hai tên mạnh mẽ Pháp Sư đem hắn cầm cố lên. Ve rôn vào lúc này làm sao sẽ để ý tới Ba Sa Mu. Một cách làm nhiều việc áp tiểu nhân vật. Lợi dụng xong. Liền trực tiếp xử lý xong chính là. Người như thế mặc dù Tô Lục không ra mặt, Ve Zôn cũng sẽ tìm người trong bóng tối đem tiêu diệt. Bằng không chỉ có thể bại hoại thanh danh của chính mình. Tô Lục thủ tịch thuộc hạ xác thực không biết chuyện. Là thuộc hạ quản giáo vô phương. Mới đạo đưa bọn họ dùng ra phương pháp như vậy để hoàn thành sứ mệnh. Cùng Ba Sa Mu cấu kết Y Sen Lu Ba ta cũng sẽ cùng nhau xử lý. Tuyệt không nuông chiều Ve Zôn nói rằng. Câu nói này vừa ra. Cái kia đội mũ nam tử cũng hoảng rồi cái tên này vừa nãy ở cho Mạc Phàm bọn người dẫn đường thời điểm. Còn lộ làm ra một bộ tỏ rõ vẻ vẻ đắc ý. Cái kia vẻ không có gì sợ. Quả thực thật giống đang nói. Những này là ta làm. Vậy các ngươi có thể làm gì ta ai biết. Trên đỉnh đầu hắn Ti Ve Zôn thấy Tô Lục phải xử lý việc này. Lập tức liền đem chính mình cho cung đi ra. Điều này làm cho Y Sen Lu Ba sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Ve Zôn không biết chuyện Ve Zôn làm sao có khả năng không biết chuyện. Không có hắn hành đến những kia thuận tiện. Bọn họ làm sao có khả năng giấu giếm được những kia chính phủ. Ma Pháp Hiệp hội. Như thế nào đem lớn như vậy tội cho triệt để che lại Ve Zôn trưởng giả. Ngài không thể như vậy. Phía trên thế giới này người khổng lồ Titan số lượng vốn là có hạn. Các ngươi nhu cầu người khổng lồ Titan chi tâm căn bản không thể tập hợp đến tệ. Ta đang không ngừng cho các ngươi tìm kiếm thay thế phương pháp. Không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, ta khởi đầu chỉ là để Ba Sa Mu đi tìm những kia ở trong bệnh viện chết trẻ hài tử. Sau đó vì để cho sự tình càng thêm thuận lợi. Người này liền tự chủ trương. Có thể tất cả những thứ này không đều là tập hợp đủ người khổng lồ Titan chi tâm sao Y Sen Lu Ba nói rằng. Buồn cười. Các ngươi xác thực không có công khai nói cho ta làm như vậy. Nhưng ta đem đứa bé chi tâm đưa đến các ngươi trước mặt thời điểm. Các ngươi thật đến sẽ không biết chuyện Ba Sa Mu cười lạnh nói. Ba Sa Mu làm một chút hắc tâm chính phủ từng làm quá nhiều việc không muốn để cho người khác biết. Càng cùng một ít chính thống hiệp hội từng có vô số hợp tác. Bằng không hắn như vậy áp ôn thì lại làm sao có thể sống tới ngày nay. Chỉ là Ba Sa Mu không nghĩ tới. Tô Lục sẽ như vậy để mắt Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Nói nhổ liền nhổ bọn họ Ngạc Lang công đoàn vì sao lại tồn tại. Vì sao lại lớn mạnh. không chính là bởi vì có thật nhiều quốc gia chính phủ cần bọn họ đứng ra bãi bình một ít bọn họ không tiện việc làm. Lại như này đứa bé chi tâm. Tuổi thơ người khổng lồ Titan chi tâm phía trên thế giới này tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy người khổng lồ Titan. Đưa chúng nó xếp sạch rồi cũng chỉ có thể tập hợp đủ 2/3. Còn lại 1/3 duy nhất biện pháp giải quyết chính là dùng hài đồng chi tâm đến bù. Chính thống hiệp hội. Chính phủ đương nhiên sẽ không mình làm chuyện như vậy. Nhưng bọn họ lại vô cùng cần thiết. Liền ở một cách nào đó trên trà hội. Bọn họ vừa uống trà. Vừa như có như không nói. Đứa bé chi tâm chúng ta là sẽ không lấy. Đây là phát điên sự tình. Chúng ta làm sao có khả năng làm được đi ra vì lẽ đó. Các ngươi đi làm đi. Đây chính là bọn họ phong cách hành sự. Có mấy người đọc không hiểu. Liền thật sự cho rằng bọn họ thủ vững nhân cách của chính mình. Có mấy người đọc hiểu. Nhưng không có lá gan đó cùng nhẫn tâm đi làm. Mà hắn ba sa ngu tức đọc hiểu. Cũng có loại kia phát điên thuộc tính. Vì lẽ đó hắn trở thành siêu giai pháp sư. Hắn trở thành một chút chính phủ hắc con rối. Hắn tội ác đầy trời nhưng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật muốn nói táng tận thiên lương. Ba sa ngu có thể dùng linh hồn của chính mình đảm bảo. Chính mình điểm ấy tiểu tàn nhẫn cùng phe rôn so ra căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bằng không hắn là làm sao bò lên trên ma pháp hiệp hội trưởng giả vị trí này mà phe rôn bên trên Tô Lục. Ba sa ngu căn bản tiếp xúc không tới Tô Lục loại này cấp bậc người. Ở biết lần này là vì là Tô Lục phục vụ sau. Hắn thì càng thêm bất kể bất cứ giá nào. Hy vọng có thể leo lên Tô Lục tầng này quan hệ. Nói như vậy hắn ba sa ngu không chỉ có thể kế tục tiêu giao. Thậm chí còn khả năng tẩy bạc trở thành nào đó cái thế lực người nắm quyền. Làm áp. Tự nhiên là vì càng nhiều quyền lực cùng lợi ích. Chỉ cần không phải triệt để tinh thần biến thái. Không người nào nguyện ý đi làm những kia tàn nhẫn sự tình. Ba sa ngu chính là hy vọng tẩy bạch. Cũng ngồi trên xe rôn tương tự như vậy vị trí. Ở bề ngoài rất được tôn trọng. Lén lút không sạch sẽ sự tình có người làm. Đồng thời hoàn toàn không cần lo lắng sợ hãi. Ba sa ngu tin tưởng. Chỉ có leo lên trên Tô Lục người như vậy. Hắn mới có thể từ hắc chuyển thành bạch về phần phải nhận được hiện ở kết quả này. Ba sa ngu cũng không phải không hề chuẩn bị tâm lý. Vì là người như thế phục vụ vốn là như vậy. Ba sa ngu chính là ở đánh cược. Đánh cược Tô Lục cùng xe rôn một dạng. Cần chính mình người như thế cho hắn làm hắc tâm sự tình. Trên thực tế. Ba sa ngu tin chắc Tô Lục cùng xe rôn là một dạng người. Nhưng hắn ở vị trí cao hơn trên. Chỉ cần hơi hơi đối với hắn tạo thành như vậy một ít ảnh hưởng người. Nếu như là như hắn loại này vốn là tội ác đầy trời. Vậy thì đường hoàng diệt trừ. Lấy đó hảo nhiên chính khí. Nếu như là chính thống người. Vậy chỉ dùng sau lưng thủ đoạn diệt trừ. Làm cho con đường thông. Tiểu tử. Ngươi chớ đắc ý. Các ngươi ngày hôm nay mặc dù là diệt trừ ta. Một dạng là đắc tội rồi cái này kẻ đáng sợ. Một ngày nào đó ngươi sẽ chết đến so với ta còn thảm. Ba sa ngu nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Trong mắt mang theo vài phần lửa giận nói. Không có Mạc Phàm bọn người đột nhiên xuất hiện. Hắn ba sa ngu đã trở thành Tô Lục dưới tay một thành viên. Cũng có thể lợi dụng tầng này thân phận từng làm nhiều sự tình. Vì lẽ đó hắn như trước đem tất cả những thứ này đổ lỗi đến Mạc Phàm trên người. Chính là loại này quản việc không đâu người. Chính là loại này tự cho là thế đạo hảo huy người từng bước ép sát. Mới để hắn ba sa ngu không chỗ dung thân Mạc Phàm không để ý đến ba sa ngu hảo ý nhắc nhở. Cùng loại này xúc vật nói chuyện đều là sỉ nhục chính mình. Liền để ta tự mình phán quyết bọn họ đi. Ve Zôn mở miệng nói rằng. Nói câu nói này thời điểm. Ve Zôn bỗng nhiên ra tay rồi. Hắn sử dụng chính là độc hệ ma pháp. Chỉ nhìn thấy hắn đem tay trái cùng tay phải phân biệt đặt tại ba sa ngu cùng y sen lô ba trên bả vai. Cái kia độc tính liền giống như thủy xà một dạng từ xe rôn trên cánh tay du ra. Nhanh chóng bỏ đến ba sa ngu cùng y sen lô ba trên người. Xâm nhập vào bên trong thân thể của bọn họ bộ. Độc huyết tán tốc độ cực kỳ nhanh. cái kia màu xanh tím đầu tiên là đưa chúng nó huyết mạch cho toàn bộ nhuộm thành quái dị màu sắc. Tiếp sau đó để chúng nó ra thịt cũng hoàn toàn như ngâm quá thuốc màu như vậy. Không bao lâu, bọn họ liền trong con ngươi đều là đáng sợ màu xanh tím. Bị xung đột cấu mạch máu bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như vậy. Ây sen lu ba như trước có sở không cam lòng. Muốn giãy giụa một phen. Có thể thân thể của hắn đã bị hai gã khác pháp sư cho cầm cố. Huống chi ở xe zone loại này mạnh mẽ độc hệ pháp sư trước mặt. Tu vi của bọn họ căn bản không chịu nổi. Thân thể bắt đầu hóa tan. Duy có một ít da lông còn lưu lại. Không bao lâu ba sa mu cùng Y Sen Lu Ba đã biến thành một bãi liều lính thi phao dung thủy. Mặt trên dính bám vào tóc của bọn họ cùng một ít bì tiết. Nhìn qua buồn nôn cực kỳ. Có mấy người đều là khoác ma pháp hiệp hội danh nghĩa làm một ít chuyện thương thiên hải lý. Tự cho là sẽ không bị phát hiện. Nhưng ta nghĩ nói đúng lắm. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chung có một ngày hắn sẽ tự thực ác quả. Ba Sa Mu cùng Y Sen Lu Ba chính là ví dụ tốt nhất. À, cũng cảm tạ mấy vị tuổi trẻ pháp sư. Đem bọn họ từ chúng ta phức tạp ma pháp hiệp hội bên trong bắt tới. Ta sẽ đại biểu Á Châu ma pháp hiệp hội trưởng giả sẽ đối với bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Ve Zon xử lý xong chính mình hai người thủ hạ sau khi lập tức đánh tới giọng quan đến. Nghe được Ve Zon lời nói này, Mạc Phàm cảm giác so với những kia đống thi thể còn buồn nôn đương nhiên. Chính ta cũng khó thì lại tội lỗi. Quá mấy liền sẽ đích thân đến chịu đến hãm hại trong gia đình. Hướng về bọn họ biểu thị an ủi. Đồng thời nói cho bọn họ biết hung thủ đã bị ta đem ra công lý. Tô thủ tịch. Ngài cảm thấy thuộc hạ như vậy xử lý có hay không thỏa đáng. Giả như có nhu cầu gì thuộc hạ vì việc này phụ trách. Thuộc hạ tuyệt đối đồng ý gánh chịu. Xe Zon nói tiếp. Xe Zon này chính mình trước tiên cho mình đến mấy cờ lê. Tự nhiên là điển hình khí binh bảo đảm xe. Rất nhiều người đều là thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng đều sẽ không đi vạch trần. Như vậy xử lý, các ngươi hài lòng không? Tô Lục liếc mắt nhìn Mạc Phàm bọn người, hỏi. Mạc Phàm thật sự cảm thấy hoang đường lại buồn cười. Như vậy xử lý. Các ngươi hài lòng không? Hắn đây mẹ đi theo hỏi một cách bị cường gian nữ nhân ta dùng cách tư thế này mạnh mẽ tiến vào ngươi sẽ thoải mái một chút à? Khác nhau ở chỗ nào? Đem đứa bé chi tâm giao trả cho chúng ta. Mục Ninh Tuyết biết cùng đám người kia đàm luận cách này kỳ thực không có nửa điểm ý nghĩa. Đem ba sa mu cùng Y Sen Lu Ba xử lý thật đến hữu dụng không có người cần ra thật. Cho nên mới có thợ săn đi hành hạ đến chết động vật. Cuối cùng bị bắt chính là thợ săn. Như vậy khoác ra thật người đâu chân tướng tại sao đều là như vậy. Khi biết tất cả sau liền sẽ phát hiện. Đem ba sa mu loại này tàn nhẫn đối xử hài đồng áp trừng phạt kỳ thực đều không có vẻ trọng yếu như vậy rồi đồ vật đã ở nghi thức bên trong. Long cùng cử nhân là túc địch. Dùng cổ lão đồ đằng nguyên lực có thể kích hoạt cử nhân tâm độc trong tim. Loại này tâm độc huyết tán đến trong không khí bị chân long hút vào đến trong phế phủ sau. Nó phế phủ đem rất khó thanh lý. Như vậy nó chân long thổ tức cũng sẽ không còn tạo tác dụng. Chân long đáng sợ nhất chính là nó long tức. Ve Zon lập tức thế Tô Lục nói rằng. Đây chính là tất cả đầu nguồn vì thiến đi chân long long tức. Như vậy chân long sẽ trở nên không lại không thể chiến thắng. Mục Ninh Tuyết nghe được những câu nói này. Tâm càng như hàn băng. Hồi tưởng lại những kia mất đi chính mình hài tử mà không hề có một chút sinh cơ gia đình. Hồi tưởng lại bộ kia bị bọn họ tự tay mai táng dưới bé trai. Khổng lồ hơn nữa cừu thị cùng phẫn nộ đều sẽ bị tách ra. Một loại mệt mỏi cùng chán đời từ đáy lòng phát lên. Chậm rãi khiến người ta cảm thấy hô hấp không khí đều mang theo buồn nôn cảm. Xem ra các ngươi cũng không hài lòng. Tô Lục mở miệng nói rằng. Tô Lục tiên sinh, chúng ta vì thế chuẩn bị nhiều năm. Những chuyện này có thể chờ hàng phục long sau khi lại tiếp tục xử lý. Giả như bọn họ không hài lòng nói. Một tên Âu Châu Ma Pháp Hiệp Hội Lão Pháp Sư nói rằng. Đúng đấy, việc đã đến nước này. Việc cấp bách vẫn là xử lý như thế nào con rồng này quan trọng. Nó lập tức trồi lên vân mặt. Tô Lục nhìn kỹ Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm, chờ đợi hai người kia đáp lại. Các ngươi kế tục các ngươi nghi thức đi quấy rối. Mục Ninh Tuyết không có nửa điểm lòng dạ, nàng nhàn nhạt nói xong câu đó, liền lựa chọn xoay người. Mục Ninh Tuyết trên người vốn là có một luồng lạnh lẽo tự mình khí chất. Ở xoay người thời khắc này nhưng càng bịt kín một lớp bụi ám. Trở nên không hề tức giận. Nhìn Mục Ninh Tuyết. Đặc biệt là câu kia cùng đám người kia thiên địa cách xa nhau quấy rối. Mạc Phàm là cỡ nào cảm động lây. Oán xích oán trách vốn là cuồn cuộn hài lãng. Giờ khắc này yết hầu nhưng như thẻ một cây gai khó để phát tiết tâm nộ đủ để phần thiên. Nhưng miệng của những người này mặt nhưng trong nháy mắt khiến người ta lòng như cho nguội. Vì sao lại như vậy hay là chân chính người đáng chết còn cười đi. Toàn chức Pháp Sư 166 chương 1663 Hắc Long Chi Ngâm đám người kia không có làm ngăn cản. Tô Lục cũng chỉ là mắt nhìn. Trên mặt dù cho không có vẻ mặt gì. Nhưng trong đôi mắt nhưng lộ ra mấy phần đầy hứng thú sáng vẻ. Tô Lục sẽ là một người tốt. Mạc Phàm đem trái tim của chính mình cho ăn hắn làm như vậy. Lại như hắn giờ khắc này toát ra ánh mắt như vậy. Hoàn toàn là một loại hứng thú. Hắn ngày hôm nay hứng thú là muốn làm một cái hảo nhiên chính khí Á Châu nghị viên. Như vậy hắn liền có thể làm được. Phải xử lý ba sa mu loại này ngân sức công đoàn kẻ ác. Cũng bất quá là chuyện một câu nói. Hắn ngày hôm nay nếu như làm một cách mười phần giới chính trị khốn nạn. Vậy hắn là có thể gọi Mạc Phàm đám người kia trực tiếp úp đi. Không thể làm sao đạt được hắn. Dù cho ba sa mu chỉ vào Tô Lục mũi nói. Những này chính là Tô Lục tự mình ra lệnh. Hắn cũng bình yên vô sự. Hắn cũng có thể như vậy đầy hứng thú nhìn theo Mạc Phàm bọn người rời đi. Người đáng chết không có chết. Tử chỉ có điều là bé nhỏ không đáng kể người. Ở Tô Lục trước mặt. Ba sa mu người như thế chính là bé nhỏ không đáng kể. Tương tự cũng chính bởi vì Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết. Bờ gian thiếp bọn người ở đám người kia trước mặt một dạng không quá quan trọng. Vì lẽ đó cái gì cũng làm không được. Ta nếu như cấm chú pháp sư, liền một cái cấm chú đem này quần cẩu rác rưởi toàn hắn mẹ cho diệt Triệu Mãn Duyên từ bên dưới ngọn núi đi xuống. Đầy ngập sự phẫn nộ nói. Mạc Phàm trong thân thể tên ác ma kia đều suýt chút nữa thức tỉnh. Có thể lý trí nói cho Mạc Phàm. Mặc dù ác ma hóa cũng không làm nên chuyện gì. Ác ma hóa chính mình cũng chưa chắc là đám người kia đối thủ. Bọn họ là Á Châu Ma Pháp Hiệp Hội cao tầng. Trong đám người này rất khả năng liền tồn tại bán cấm chú cấp. Đặc biệt là Tô Lục. Hắn nếu dám khiêu chiến Hắc Long Đại Đế, liền đại diện cho hắn có thực lực tuyệt đối. Cấm chú. Quá khứ Mạc Phàm đối với cấm chú không có quá to lớn khái niệm. Chỉ cảm thấy cấm chú có thể càng mạnh mẽ hơn. Có thể hủy diệt tất cả yêu ma mạnh mẽ. Mà bây giờ, Mạc Phàm đối với cấm chú có một chút lý niệm. Có một tia khát vọng đối mặt đám người kia. Chỉ có cấm chú cái kia chân chính người đáng chết đừng hòng lại cười được cũng chắc chắn sẽ không như ngày hôm nay như vậy. Bị người bố thí một dạng. Sau đó bị hỏi trên một câu hài lòng không. Cuối cùng mang theo loại này đau lòng đến không có cách nào hô hấp đất ướp rời đi hài lòng không đương nhiên không hài lòng tốt nhất đi hết tử. Như vậy Mạc Phàm tuyệt đối cười đến để ông trời ré mây nhìn thấy mặt trời. Ô đột nhiên, núi cao bên trên truyền ra một trận trầm thấp tiếng kêu to. Này tiếng kêu to vừa bắt đầu nghe tới cũng không có chỗ đặc biệt gì. Có thể thời điểm âm thanh thật đến nơi này. Nhưng giống như ở bên tai nổ tung một luồng năng lượng khí thế cực kỳ hùng hậu. Chính đang hạ sơn Mạc Phàm mọi người bị nổ đến có chút không cách nào đứng vững. Suýt nữa trực tiếp ngã ngồi ở trên vùng núi gào gừ nổ tung âm thanh chính là khủng bố cực kỳ rít gào. Cảm giác ý thức đều muốn mất đi. Là một loại thính giác trên cùng tinh thần trên thống khổ săn vặt. Mạc Phàm cũng là lần đầu tiên thực sự nghe được rồng ngâm. Này cùng lúc trước chính mình gặp phải ngụy long khác nhau một trời một vực. Vẹn vẹn là rít gào. Thật giống như đánh đổ tất cả. Hơi hơi tỉnh táo một chút sau khi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là rất xa chạy khỏi nơi này. Bọn họ đã đi tới tầng mây phía dưới. Từ nơi này hướng về trên núi nhìn tới, ngơ ngác một màn hiện ra ở trước mắt. Một cái đuôi tử long màu đen, nó có một nửa buông xuống ở đám mây bên dưới, mặt khác một nửa ẩn vào vân bên trong. Khổng lồ trình độ để đã sắp đến dưới chân núi, Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Lần trước Mạc Phàm nhìn thấy chính là một cái móng vuốt, chân chính thiên móng vuốt, đủ để đem vân nhai cùng đỉnh núi đều cho vỗ một cái nát tan. Lần này Mạc Phàm nhìn thấy Hắc Long đại đế đuôi, cái kia giống như đến từ một vị diện khác khổng lồ, thực sự chấn động người nhãn cầu. Có thể tưởng tượng được này Hắc Long đại đế bộ mặt thật, e sợ một tòa Bảo Quân sơn mạch đều có chút khó có thể chứa đựng, bầu trời mây rộng lớn đều có chút hẹp. Cái kia vậy thì là Hắc Long Triệu Mãn Duyên nói chuyện bắt đầu nói lắp lên. Tuy rằng chỉ nhìn thấy đuôi buông xuống vân dưới, có thể cái tên này mang đến xung kích dĩ nhiên vượt quá hải chi cử vật bá hạ. Đây là một cái so với bá hạ còn muốn nhân vật khủng bố. Không biết tại sao, Triệu Mãn Duyên vào lúc này lại bay lên một tia vui mừng. Hắc Long đại đế cường đại như thế, tiện đem nhất mặt trên đám người kia toàn bộ cho phun tử, vậy thế giới này sẽ lập tức trở nên tươi đẹp cực kỳ rồi. Vậy thì là Hắc Long. Lam Tinh kỵ sĩ Kevi Khanh tự lẩm bẩm. Sơn bắt đầu lay động lên, một ít to lớn sơn mảnh vỡ từ mây mù mặt trên lăn xuống. Nói là mảnh vỡ, cái kia đối lập với Hắc Long đại địa mà nói, khi chúng nó chân chính lăn lộn đến trước mặt thì liền sẽ phát hiện những này sơn mảnh vỡ so với một ít nhà lầu còn muốn lớn hơn vô số lần. Có chút mảnh vỡ căn bản chính là một ngọn núi, trực tiếp từ chỗ cao chùy với thấp nơi, chấn động lên một đám bụi trần. Đi mau, đi mau, bờ gian thiếp nói rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vân nhai nơi đó sẽ xuất hiện một cái cấm chú. Bờ gian thiếp rất rõ ràng cấm chú sẽ cho chung quanh đây mang đến cái gì. Nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Mọi người cưới trên ta sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi ghe Di Khanh cho gọi ra nó vật cưới đến. Nhảy đến sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người. Sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đập cánh mà lên, lập tức hướng về rời xa Bảo Quân sơn mạch ngọn núi chính địa phương bay đi. Nguyên bản ở nơi như thế này, phi hành là khẳng định bị cấm. Có thể theo dòng gầm khiếu thiên, sơn mạch lay động, hết thảy sinh vật đều đang chạy trối chết. Thời điểm như thế này ai còn quản được ngươi là nhân loại vẫn là yêu quái. A nát tan sơn không ngừng bay xuống, như chung quanh phun trào cha sơ. So với cha sơ uy lực đáng sợ nhiều lắm. Rất nhiều ở tại bên trong hang núi yêu cầm, không có đúng lúc thoát đi, bị đập trúng sau khi trên căn bản một cái xào huyệt không một may mắn còn sống sót giữa không trung. Có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú đang liều mạng vung lên cánh. Rất khéo chính là ở sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hai bên trái phải không tới một cự ly trăm mét, đang có khá là tuổi nhỏ hai con phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chúng nó ở loại này thảng thốt bên trong lầm tưởng sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là chúng nó cha mẹ. Một bộ tìm kiếm bảo vệ đi theo ở cường tráng cực kỳ sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bên cạnh, rồi lại mang theo vài phần cảnh giác cùng khiếp đảm. Lại đây, đừng sợ. A ba xe đứng ở nơi đó, nhưng là ôn nhu bên trong lộ ra mấy phần tự ái đối với cái kia hai con tuổi nhỏ phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói rằng, hai con phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Căn bản là không chống đỡ được con này mỹ nữ xà mê hoặc. Chúng nó rất nhanh sẽ thả lỏng cảnh giác, chậm rãi nhích lại gần. Chúng nó dựa vào đến sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cánh chim bên dưới. Như vậy chúng nó thì sẽ không bị những kia loạn thạch cho đập chúng. Sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng coi như khá là thiện lương. Không có phản đối với chúng nó coi chính mình là làm ô dù. Bữa tối có chỗ dựa rồi. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết hoành Mạc Phàm một chút. Mạc Phàm làm ra cười nói ý của ta là chúng nó để ta nghĩ tới chúng ta buổi tối có thể ăn vê nướng. Này phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta gặp được. Sức chiến đấu mạnh đến nỗi đáng sợ. Nếu không để A3 xe thuần hóa. Trông cửa cho chúng ta Phàm Tuyết Sơn toàn chức Pháp Sư 166 chương 1664 Long Tức. Long Viêm hai con tiểu phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cánh chim bảo vệ cho. An toàn chạy trốn ra phía sau phạm vi. Chúng nó nhìn qua tâm trí không tính rất thành thục. Đối xử nhân loại cũng không có quá to lớn cảnh giới tâm. A3 xe thoáng gây một ít tâm linh ám chỉ. Hai con tiểu phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền và những người khác chơi đến phi thường hoan thoát. Mọi người cũng lấy ra bên người mang theo một ít tiểu đồ ăn vặt này chúng nó. Hai người này kẻ tham ăn phỏng chừng lớn như vậy đều chưa từng ăn ngon như vậy đồ vật. Đã triệt để quên chúng nó là hung tàn cuồng mãnh loài chim. Ở mọi người bên người vòng tới vòng lui. Hai con tiểu phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bỗng nhiên gia nhập đúng là hóa tan mọi người trước đó sự phẫn nộ. Có một số việc quá mức chấp nhất cũng không có ý nghĩa. Nên đi con đường còn phải tiếp tục đi. Thuần túy coi như không cẩn thận đi vào một cái chỗ đổ rác bị buồn nôn một thoáng. Đi ra chỗ đổ rác. Không khí vẫn là rất sạch sẽ. Mọi người cũng mệt mỏi đến phía trước trên bán đảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại về Aten. Lam Tinh kỵ sĩ Kevi đề nghị. Thiên đã bắt đầu tối sầm lại. Sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng coi như bay cả ngày. Có chút mệt mỏi. Cần phải nghỉ xả hơi nghỉ ngơi. Đi thôi trước tiên ngủ một giấc. Mạc Phàm nói rằng. Bay vào đến cái này ở địa trung hải vùng duyên hải bán đảo. Một đám lớn rầm rạp hải trong rừng có thật nhiều lẻ loi tán nhà gỗ. Những này nhà gỗ phân bố đến cũng không tính là hỗn độn. Nhà gỗ cùng nhà gỗ trong lúc đó đều có một cái lối nhỏ. Cung cấp xe tiến lên. Rơi xuống chính giữa thôn. Một cái bị mười mấy tòa nhà gỗ làm thành một cái giá gỗ chợ nhỏ. Có vẻ như tới nơi này du khách còn rất nhiều. Những kia tiểu giá gỗ trên bày ra đủ mọi màu sắc quần y. Áo sơ. To. Mơ. Y. Nam nam nữ nữ hài lòng cười. Đi dạo. Vì không kinh hãi đến người khác. Kevi cố ý để sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở giữa không trung trở về đến chính mình khế ước không gian. Mọi người điều khiển Mục Ninh Tuyết Phong chậm rãi hạ xuống. Chỗ này không sai a. Triệu Mãn Duyên ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện rất nhiều tư thái nhiêu mỹ nữ tử từ trước mắt thoảng qua. Các nàng eo người trường mà tế. Tỷ lệ có thể so với đông phương nữ tử càng thon dài. Đường cong cũng càng kinh diễm hơn. Vậy thì nơi này trước tiên ở lại ăn một chút gì tùy tiện đi một chút đi. Mạc Phàm nói rằng. Giải sầu tình rất trọng yếu. Miễn cho sẽ bị đám kia dám nổ không dám tể khốn nạn những người bề trên cho tức chết mọi người cũng không có ý kiến gì. Tìm một nhà có đại sa viện khách sạn. Hết thảy gian phòng bao hết. Cũng không hy vọng có những người khác quá tới quấy rầy. Tiệm này bãi cát sân còn rất lớn. Chính giữa có một viên cây già. cái kia hai con tiểu phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngay lập tức sẽ ở phía trên ngủ. Chúng nó sẽ không làm người ta bị thương chứ? Lữ điếm lão bản có chút lo lắng nói. Sẽ không. A Ba Xe rất khẳng định nói. Bảo quân sơn mạch. Đỉnh núi Vân Nhai, đỉnh núi phá nát không thể tả. Có một chỗ càng xuất hiện một cái kinh người dấu móng tay. Bản kéo dài tới ra một đám lớn thạch nham, khu vực hoàn toàn biến mất rồi. Biển mây vốn là một mảnh trắng xóa, bao trùm đỉnh núi bên dưới tất cả. Giờ khắc này tầng mây xuất hiện vô số chỗ trống, bị khuấy lên đến không ra hình thù gì. Bầu trời càng cao hơn. Hơn 1000 đạo màu đen phá hoại quang xung kích mà xuống, hình thành một cái phạm vi tương đương rộng rãi xung kích. Ngọn núi khổng lồ, phong liền với phong. Hầu như mỗi một đạo màu đen phá hoại quang rơi rụng, liền có thể đem những đỉnh Bảo Quân Sơn Mạch cho đánh gãy. Trong lúc nhất thời nguy nga hiểm trở, Bảo Quân Sơn Mạch đều giống như bị tiêu diệt mấy phần. Màu đen đặc phá hoại ánh sáng chính đến từ chính cao nhất không. Ở độ cao này, không khí sẽ biến đến mức gì thường lạnh lẽo. Mặc dù là một ít cao cường ma pháp sư thân ở trong đó, cũng sẽ rất nhanh bị đông lại thành băng. Mà lộ ra mấy phần ngày đêm luân phiên không quang này cực hàn đỉnh trong không gian, một con màu đen cử long mở ra cái kia kinh tâm cánh thịt. Nó lại như là màn đêm một phần, bao phủ trên dãy núi hết thảy ma pháp sư. Người chúa tể kia trời cùng đất hùng hậu khí phách, đủ khiến phía dưới nhỏ bé không thể tả người linh hồn run rẩy. Long cánh che tinh chặn nguyệt, thân rồng chiếm lấy bầu trời. Mọi người khái niệm bên trong thần võ đã rất khó đi hình dung loại này tràn ngập sức mạnh thân thể. Hoàn toàn chính là đến từ một cách khác vũ trụ. Sinh vật như vậy, lại sẽ làm sao đi chống lại? Gào gào gào, bỗng nhiên díp gào bao phủ, như có một viên loại nhỏ hành tinh gào thét đến nhân gian. Núi lở đất nứt, bão táp bừa bãi tàn phá long tức. Nó muốn phun ra long tức rồi không ngừng sụp đổ trên đỉnh núi. Một tên lão pháp sư thất kinh gọi lên. Chân long đáng sợ nhất chính là nó long tức. Long tức bao phủ đại địa, tuyệt không còn sống. Liền cấm chú pháp sư đều sẽ ở long tức bên dưới ngã xuống. Đây cũng là vì sao chân long là không thể xúc phạm đầy trời bụi bặm theo gió bão phấp phới. Hắc long đại đế sừng sững vòm trời. Nó ngẩng lên đầu lâu. Bụng rồng cùng long xoang vị trí bắt đầu cổ động. Khí lưu bắt đầu đảo ngược. Mảnh này trên không lại như xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ chỗ trống. Hết thảy vật thể đều bị hút vào đến bên trong. Núi lở đất nứt, hài cốt vốn là dựa theo trọng lực ở lăn xuống. Có thể hiện tại chúng nó lại toàn bộ bắt đầu hướng về trên trời bay đi. Này toàn bộ Bảo Quân Sơn Mạch trọng lực tựa hồ xoay ngược lại. Hòn đá, núi đổ, cây cối, toàn bộ đều tới trên trời bay đi. Một vị nắm giữ cánh của gió lão pháp sư căn bản không có ý thức đến long tức khúc nhạc xảo chính là một loại đáng sợ hấp xả sức mạnh. Nó cách đến Hắc Long Hải nạp chi tức quá gần rồi. Thân thể cũng bị cuốn vào đến cái này chảy đầm đìa bên trong. Cứu ta, tên này phong hệ pháp sư cao giọng nói. Ở đỉnh núi vị trí, có à mấy cái pháp sư có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Bọn họ đối mặt chính là một cái viễn cổ cử long. Vẫn là tàn bạo nhất Hắc Long, không người nào dám cứu. Quá mức muốn lập công người, thường thường sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Người ở này hải nạp chi tức dưới quá nhỏ bé. Không bao lâu tên này phong hệ pháp sư liền biến mất ở những kia bị rút đến không trung núi đá. Trong lúc đó, cũng không biết này Hắc Long đại đế phế phủ đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Từ nó thu nạp đến hiện tại, dãy núi rơi vào nó trong bụng đã không dưới mười mấy cái. Này Hắc Long đại đế nhưng dường như vẫn có thể kế tục thổ nạp giống như. Cơ hội của chúng ta đến rồi, Tô Lục nở nụ cười. Cũng chỉ có hắn vào lúc này còn mang theo nụ cười, những người khác đều đã hối hận tới đây cùng một cái Hắc Long là địch. Dưới dinh núi Vân Nhai, màu xanh đậm khí thể phiêu lên. Chúng nó hình thành hình sâu. Mặc dù ở mạnh mẽ hải nạp chi tức dưới đều không có tan rã. Những này hình sâu khí thể rất nhanh sẽ bị Hắc Long Đại Đế cho nhét vào đến trong bụng. Có thể nhìn thấy Hắc Long Đại Đế lồng ngực vị trí đột nhiên hiện lên loại này rực rỡ màu xanh đậm. Hải nạp sau khi nghênh đón chính là Long Chi Thổ Tức. Trên thực tế căn bản không có người thấy Long Tức. Cũng chưa từng nghe nói ai từ Long Tức bên trong sống sót quá. Bọn họ này quần đỉnh cấp pháp sư cũng sẽ ở một cái Long Tức dưới toàn quân bị diệt từ hút tới thổ. Hắc Long Đại Đế dường như triệt để hóa thành một vòng diệu nhật ánh sáng mặt trời màu đen. Diệu nhật tới gần với mảng đại lục này. Phát tiết ra diệt thế chi viêm là Long Viêm Long Trưởng Khống không giống ma pháp. Đặc biệt là Hắc Long Long Tức càng chia làm vài loại. Không giống Long Tức mang đến kiên quyết không giống hủy diệt hiệu quả. Trong đó Long Viêm liền bằng là tà nhật ngã xuống. Trên mặt đất hết thảy đều đem cuối cùng hóa thành một con số trăm năm đều không thể tỉnh hóa. Khép lại Viêm Khanh cùng Dung Trì bắt đầu từ hôm nay. Long Tức làm Long Tôn Nghiêm. Sẽ bị ta cướp đoạt Tô Lục chỉ vào giữa bầu trời Hắc Long Đại Đế. Tức giận nói. Phun ra một khắc đó. Bên trong long xoang những kia màu xanh đậm khí trạng vật thể đã biến thành đông lạnh. Đông lạnh chất lỏng lại từ từ bán dịch hình. Chúng nó nhìn qua càng như là đã biến thành từng viên một nhỏ bé cực kỳ con ruồi ma trứng. Long viêm do long xoang bên trong vọt tới. Long chi nguyên lực cũng phải tụ tập ở long xoang vị trí. Mà những này long chi nguyên lực tựa hồ trở thành ruồi ma trứng hoàn mỹ nhất chất dinh dưỡng. Chúng nó từng cái ở long phổi trên vách hưng phấn run rẩy. Cái này tiếp theo cái kia phá trứng mà ra. Dồn dập dính phủ với long chi yết hầu vị trí. Ma ruồi số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng nó hình thể cũng sẽ theo long chi nguyên lực xúc tích mà trở nên khổng lồ. Chúng nó có thể nói là vừa hấp thu long chi nguyên lực. Vừa bế tắc long yết hầu ào ào ào vù vù Hắc Long Đại Đế long nha phùng bên trong. Vô số hỏa diễm tuôn ra. Nhưng mà mạnh mẽ nhất long viêm nhưng không có được toại nguyện xuất hiện. Cái kia một cái sắp hủy thiên diệt địa long viêm liền như vậy không tên bị tắc. Để Hắc Long Đại Địa khó chịu một trận cuồng gào ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha không có long tức. Ngươi cũng bất quá so với quân chủ sinh vật có thêm một thân thâm hậu vảy giáp mà thôi. Mà ta. Có nhiều thời gian đưa ngươi lân từng mảnh cắt lấy Tô Lộc cười to nói. Nếu muốn hàng phục một con chân long. Cái kia nhất định phải trước tiên rằng nó trọng thương Tô Lộc ngày hôm nay đứng ở chỗ này. Không phải vì đồ long. Hắn chân chính muốn làm chính là đem con rồng này thu vào chính mình dưới trướng hắn một cái khế ước. Chỗ trống cực kỳ lâu. Ngay khi vì là này điều Hắc Long Đại Đế chuẩn bị. Cứ việc từ nay về sau. Này điều Hắc Long Đại Đế đều sẽ không có thể phun ra long tức. Nhưng nó nhưng vẫn là một cái chí cao vô thượng long. Không có long tức một dạng vô cùng cường đại. Để trên thế giới hết thảy ma pháp sư đều thần phục nó sẽ thống khổ một trận. Chuẩn bị kỹ càng cấm chú nghi thức Tô Lộc đối với phía sau Ve Zôn nói rằng. Phải Ve Zôn cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Tất cả dựa theo kế hoạch chấp hành. Long tức bị ngăn chặn. Như vậy này điều Hắc Long Đại Đế nguy hiểm hệ số đem mức độ lớn hạ thấp. Chỉ cần dành cho chúng nó đầy đủ thời gian đem cấm chú ma pháp hoàn thành. Tin tưởng cấm chú nhất định sẽ mạnh mẽ đem này Hắc Long Đại Đế hết thảy ngông cuồng tự đại phá hủy. Trích Bảo Quân Sơn Mạch Phong đỉnh chóp. Một tên trên người mặc bóng đêm áo da nam tử đứng yên. Hắn nhìn chăm chú xa xa cái kia không ngừng biến ảo trời cao. Một đôi thâm thúy trong con ngươi lộ ra mấy phần kiên nghị còn không thể ra tay. Hắn nói với tự mình. Nhất định phải nắm giữ thời cơ tốt. Ở đỉnh núi kia trên. Có quá nhiều ma pháp hiệp hội cao thủ. Hắn chỉ có một thân một mình. Nếu là không có nắm giữ thời cơ tốt. Sẽ chỉ là lấy trứng chọi đá. Huống hồ vị kia Á Châu nhị viên Tô Lộc tu vi. Hắn có thể khởi động cấm chú nghe tiếng thống khổ, no man chăm chú nắm nắm đấm. Phụ thân tất cả mọi người đều ở đưa ngươi lãng quên, cũng dần dần đối với ngài thành lập niềm tin khịt mũi con thường. Bọn họ cảm thấy đi theo ma dược có thể thu được càng nhiều, nhưng không ngừng chìm vào lạc lối. Ngài niềm tin ta sẽ nhớ kỹ, cũng bảo vệ vì lẽ đó, ta chắc chắn sẽ không để bọn họ thực hiện được. Ước tin. Ta cùng ngươi một dạng. sẽ vẫn thủ vững xuống toàn chức pháp sư. 166 chương 1665 có cá nhân ở trên trời bán đảo rất thuần phác. Cũng chính là loại này thuần phác mới hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây. Địa Trung Hải bây giờ xem như là nhất là bình tĩnh hải. Mọi người đối với hải dương ký thác cũng thật sống toàn bộ đến nơi này. Nơi này có một loại lam rừng cây, các ngươi muốn đến xem sao? Đến ban đêm Kezi hỏi dò mọi người. Màu xanh lam thổ sao, vật kia có gì đáng xem? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hắn hiện tại tâm tư đều ở các cô nương eo người nhi phi thường trường nơi đó, đối với cây cối không có nửa điểm hứng thú. Vật này có đặc biệt gì sao? Mạc Phàm hỏi. Đi tới các ngươi liền biết. Kevi ở mặt trước dẫn đường. Xuyên qua người tương đối nhiều một ít khu vực. Mọi người dần dần đến một mảnh khá là nguyên thủy rừng rậm. Rừng rậm là nối tới một mảnh bị bán vây quanh lên vịnh. Do dự mảnh này thực vật trong rừng rậm sẽ có một ít yêu mục ở sinh trường. Thôn trang người là nghiêm cấm thôn dân cùng khách mời bước vào. Kê vi bọn họ là ma pháp sư. Đi nơi như thế này tự nhiên không có cái gì gánh nặng trong lòng. Trực tiếp đi xuyên qua chính là. Kê vi, ngươi thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc dáng vẻ. A hay đi hỏi. Đó là đương nhiên, bởi vì ta chính là ở đây sinh ra. Kevi cười nói, trên mặt lộ ra mấy phần thật không tiện. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi muốn mang chúng ta xem lam rừng cây là. Hoa ồ, những này thụ. Những này thụ. Chúng nó làm sao sẽ xảy ra sinh trưởng ở trên mặt biển? Mạc Phàm đẩy ra một mảnh tùng lâm. Liếc mắt liền thấy bán đóng kín vịnh bên trong xuất hiện một mảnh màu xanh lam thực vật. Những này màu xanh lam thực vật không phải sinh trưởng ở xa địa, bùn đất, tầng nham thạch trên, mà là trực tiếp đứng ở bên trong đại dương. Vịnh thủy đặc biệt bình tĩnh, ánh trăng trong sáng, làm cho vịnh nhìn qua như là một cái tươi đẹp ánh trăng hồ nước, lộ ra mấy phần duy mỹ u lam. Những kia đứng ở trên mặt biển cây cối, chúng nó ở một ít sẽ phát sáng đom đóm chiếu rọi xuống. Dĩ nhiên lộ ra một loại lưu ly giống như huyến lam. Quan trọng nhất chính là mọi người phảng phất có thể nhìn thấy dạ màu xanh lam nước biển ngay khi thân cây cùng trên nhánh cây chậm rãi lưu động. Thật là đẹp. A hay đi lập tức liền bị này dạ trong mộng xanh nước biển rừng rậm hấp dẫn. Từ không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này trên dĩ nhiên sẽ có như thế đặc thù thực vật. Trước đây mọi người cũng không dám tới nơi này, nói là có rất nhiều yêu mộc. Sẽ đem người ta đi ăn đi. Ta nhưng thường thường một người lén lút chạy tới nơi này. Không biết tại sao ở đây tu luyện luôn có thể để ta tâm trầm tính lại. Trở nên chăm chú mà ôn hòa. Mọi người ngày hôm nay trải qua chuyện như vậy. Tâm tình khẳng định không được. Liền mang mọi người tới đây. Hy vọng có thể quên cái kia chuyện không vui. Kevi có chút ngại ngùng nói rằng. Đối với hắn mà nói. Nơi này chính là một tòa bí mật nhỏ hoa viên. Người trên đảo tử sẽ không tới này. Mà những huyến lam thụ màu xanh lam ở trên biển. Cũng hầu như là nhìn qua như vậy mộng ảo. Sẽ cho người đối với hết thảy đều tràn ngập chờ mong. Kevi, những này đến tột cùng là cái gì thụ? Chỉ có nơi này mới trồng sao? Mục Ninh Tuyết dò hỏi. Há, ta gọi chúng nó lam hải thụ. Ta cũng không biết là làm sao sinh trưởng lên. Đó là ta lúc còn rất nhỏ. Ở chung quanh đây tìm một chút trái cây ăn. Sau khi ăn xong cảm thấy chơi vui. Liền đưa nó hột cho ném tới vịnh bên trong. Kết quả những này hột chạm được nước biển sau khi. Nhưng lập tức mọc ra rồi. Mới không có thời gian mấy năm liền trưởng thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Ta cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ. Liền lấy có đủ nhiều trái cây hạt giống ném vào đi. Liền hình thành như vậy một mảnh lam hải lâm. Kevi nói rằng. Loại kia trái cây nhiều sao? Mục Ninh Tuyết hỏi tiếp. Rất nhiều. Chúng nó sinh trưởng ở trên đất bằng. Cũng chưa từng có người nào đi dùng ăn chúng nó trái cây. Chúng nó trái cây xác thực tương đương khó ăn. Phỏng chừng không có ai biết đưa chúng nó trái cây hạt ném xuống biển. Chúng nó sẽ liền chế tạo ra như vậy một mảnh ngoài khơi lam lâm. Ngài thích không? Yêu thích nói ta đi trích một ít lại đây đưa ngươi đi. Giả như các ngươi có chính mình tư nhân vịnh. Gieo vào một mảnh loại này lam lâm. thật đến sẽ rất mỹ rất đẹp. Vevi nói rằng, ta ngược lại không là dùng chúng nó làm thưởng thức. Chúng ta phàm tuyết sơn biển rừng, càng tới gần hải chiến thành, này lam hải thổ có thể sinh trưởng ở trên mặt nước biển. Chuyện này ý nghĩa là chúng nó có thể ở một ít chúng ta chiến đấu thế yếu địa phương hình thành một mảnh khá là lợi cho chúng ta ma pháp sư hình thành rừng rậm. Như vậy lại đối mặt một ít đặc thù hải yêu thì liền không bị tử thương nặng nề. Mục Ninh Tuyết nói rằng, đúng vậy, những này lam hải thổ có thể dùng làm hải dương chiến đấu. Ta làm sao chưa từng có nghĩ tới chứ. Kevi tầng tầng vỗ vỗ đầu mình. Hắn nghĩ tới, chỉ là mỹ quan đẹp đẽ. Nhưng Mục Ninh Tuyết đang nhìn đến loại này kỳ lạ thực vật sau, nhưng lập tức đang nghĩ, nếu là phàm tuyết sơn ở ngoài hải nơi cũng có như vậy hải chi lâm, chẳng khác nào làm cho nhân loại ở trên biển có một mảnh đặt chân chi địa. Rồi hơn nữa, giả như chúng nó trồng khá là đơn giản, có thể đại diện tích hình thành nói, thậm chí có thể lợi dụng những này lam rừng cây ở phàm tuyết sơn bờ biển đông diện làm thành một mảnh đại dương màu xanh lam rừng phòng hộ, ngăn cản một ít quá mức kịch liệt thủy triều, đồng thời chậm lại hải yêu quy mô lớn thẳng tiến tốc độ. Ta đến đây đi, loại này cây cối xác thực rất có ý nghĩa, giả như có thể trồng rất lớn diện tích. Mục Bạch nói rằng, Kevi cũng rất tình nguyện có thể hỗ trợ. Hắn mang theo Mục Bạch hướng về trong rừng rậm đi, dẫn hắn đến xem những kia đặc thù trái cây hạt giống. Tuyết Tuyết, ngươi càng ngày càng có một cái thành chủ phạm nhi. Mạc Phàm tán dương. Về nước sau khi, ngươi tạm thời đừng rời bỏ phàm tuyết sơn, có rất nhiều sự muốn làm. Mục Ninh Tuyết trực tiếp dặn dò. Được. Bảo đảm thanh thản ổn định ở tại phàm tuyết sơn cùng ngươi. Ngươi để ta làm cái gì ta thì làm cái đó, Mạc Phàm bảo đảm nói. Triệu Mãn Duyên lập tức lật lên khinh thường, sớm biết liền không theo đến rồi, kết quả bị ngược cẩu. Không phải là trôi nổi ở trên đại dương thổ sao? Có gì đáng xem? Hắn càng yêu thích vẫn là cái bụng trắng của các cô nương. Nơi này tinh không cũng đẹp quá a. Ồ, có sao băng hay đi nằm ở trên bờ cát, bỗng nhiên chỉ vào bầu trời đêm nói. Hay đi, ngươi lúc nào giống cái bé gái, nếu không cầu ước nguyện, sao băng liền sao băng a. Khe nằm. Này sao băng làm sao lớn như vậy. Triệu Mãn Duyên cũng ngẩng đầu lên. Đột nhiên phát hiện trong bầu trời đêm mạo hiểm một đoàn cực nóng hỏa vẫn. Có vẻ như vẫn là hướng về bọn họ nơi này bay tới, vật này tốc độ cũng quá nhanh đi. Đem không khí đều dẫn lửa rồi một vòng lớn viêm khí tầng. Chính là bởi cái kia nghiêng lướt xuống hướng về mặt đất cái kia vật thể gây nên. Cái kia vật thể cũng bị ngọn lửa cho bao bọc. Từ đằng xa vòng trời lướt xuống tới đây quá trình cũng không đến bao lâu. Xác thực như một viên sao băng từ trong vũ trụ bay xuống dưới, thật giống là một người. Mạc Phàm nhìn càng ngày càng gần vẫn hỏa vật thể, cao mày nói rằng, người tốc độ như vậy nhanh sẽ không đốt chết tươi. Kim cương bất hoại thân thể à, ta thật sống nơi nào gặp tình cảnh này. Kevi âm thanh từ phía sau trong rừng truyền ra. Toàn chức pháp sư 166 chương 1666 hết sức căng thẳng rào người hỏa hồng rơi trong nước biển, cách chỗ này đại khái bán đóng kín vịnh có 2 ca. Mơ. Không bao lâu mang theo vài phần nhiệt khí bị xung kích tới được sóng biển liền sóng lại đây. Sóng biển rất lớn, đủ để che lại những lam thụ trồng ở trên mặt biển. Để Mục Ninh Tuyết có chút bất ngờ chính là, những này nhìn như mỹ lệ mộng ảo lam hải thổ dĩ nhiên đặc biệt cứng cỏi. Loại sóng mạnh mẽ xung kích này cũng không có để chúng nó cong gãy. Vừa mới cái kia thật giống là chúng ta đấu quan no man kỹ năng, ta còn khá là lúc nhỏ có gặp hắn triển khai. Vào lúc ấy liền đặc biệt sùng bái no man đấu quan. Kevi nói rằng, no man đấu quan, hắn làm sao sẽ ở nơi như thế này? Hơn nữa hắn là đang đùa đặc kỹ sao? Không phải vậy, như vậy hoa lệ lệ đụng vào mặt biển là vì làm cái gì? Hắn sau đó còn có thể lập tức trùng tới bầu trời sao? Vậy thì có điểm xoáy. Mạc Phàm nói rằng, cái kia ta cũng không rõ ràng. Kevi nói rằng, Mạc Phàm một câu nói để mọi người cảm thấy đấu quan no man có thể là đang luyện tập một loại nào đó tốc độ cực hạn kỹ năng. Năng lực phi hành như vậy giống như lưu tinh một dạng xẹt qua bầu trời đêm. Cũng không phải ma pháp sư gì đều có thể làm được. Chủ yếu là tốc độ phải đến rất nhanh. Một ít loại cỡ lớn chớp mắt di động kỹ năng cũng chỉ đến như thế. Dù sao chớp mắt di động là cần một cái dài đằng đẵng khởi thế thoại nói đến. Hắn làm sao vẫn không có tới. Rơi xuống nước đã lâu à. Mạc Phàm nói rằng. Có thể hay không đã xảy ra chuyện gì hay đi nói rằng. Ta vừa bắt đầu cũng cảm thấy hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Qua xem một chút à. Xuyên qua bán đóng kín vịnh. Không bao lâu liền nhìn thấy cái kia hỏa sao băng va chạm vị trí. Mảnh này ngoài khơi vừa vặn có một ít đá ngầm. Đá ngầm nát tan cho thấy hắn là ở đây nhảy vào đến hải dương phía dưới. Lão Triệu đi xuống xem một chút. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên không quá tình nguyện. Nhưng vẫn là một con tài nhập đến trong nước biển. Những người khác đứng ở trên thuyền nhỏ lặng lặng chờ đợi. Không quá lâu. Triệu Mãn Duyên liền từ phía dưới dò ra đầu đến. Một mặt không chuyên tâm nói. Không nhìn thấy. Khả năng đã trôi đi. Chúng ta liền có thể hay không đừng động loại này chuyện nhàm chán a. Ngươi lại cẩn thận tìm xem đừng thật đã xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi làm sao không đi xuống. Triệu Mãn Duyên tức giận. Ta chưa quen thuộc kỹ năng bơi. Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên chừng một chút cuối cùng vẫn là nhảy vào đến trong nước. Kỳ quái, tại sao cảm thấy loại này đối thoại rất quen thuộc dáng vẻ, ta chưa quen thuộc kỹ năng bơi. Chưa quen thuộc kỹ năng bơi. Mạc Phàm ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Lần này Triệu Mãn Duyên tiềm xuống thời gian thì càng lâu một chút. Đại khái quá có 10 phút. Dưới nước diện rốt cuộc có động tĩnh. Một cái tóc tai bù xù đầu lộ ra. Mạc Phàm cho rằng là Triệu Mãn Duyên. Đang muốn đến gần hỏi dò. Lại phát hiện là một tấm trắng xám tràn đầy vết rạn nứt quái mặt. Sợ đến Mạc Phàm suýt chút nữa không có một cái liệt quyền đập tới. Mệt chết lão tử. Triệu Mãn Duyên thổ cái này quái mặt người nhảy đến trên thuyền nhỏ. Từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Lão Triệu, ngươi làm sao đà cái thủy vượt tới. Ngươi ham muốn càng ngày càng rộng hiện ra. Mạc Phàm nói rằng. Thủy vượt cái trứng. Cái tên này là cá nhân. Ta xuống thời điểm hắn đang bị một con miệng đầy sỉ nha quái ngư gặm. Ta muốn không ra tay. Nó phỏng chừng liền thành nhân ra bữa ăn khuya. Ta cũng là phục rồi. Lần thứ nhất có thấy người ở trên trời chơi phi hành rất kỹ sau đó đem chính mình va ngất suýt chút nữa chết đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ke Di tổ hợp tới. Đem những tóc kia đẩy ra. Liếc mắt nhìn cái này thủy vượt tướng mạo sau. Nhất thời kinh ngạc nói. Là No Man Đại Nhân. Trời ạ. Thực sự là No Man Đại Nhân. Ngươi này đều có thể nhận ra. Mạc Phàm nhìn tấm kia tràn đầy vết thương không ra hình thù gì quái mặt. Không khỏi bội phục Ke Di nhận ra năng lực. Trên người hắn có rất nhiều thương. Là nguyên tố vết thương. Hắn hẳn là cùng người khác đại chiến một trận. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Từng đại chiến một trận cái tên này liền ngân nguyệt người khổng lồ Titan đều cơ hồ thuấn sát. Phía trên thế giới này còn có mấy người có thể địch nổi hắn. Chớ nói chi là đem hắn thương thành bộ này vượt dáng vẻ. Mạc Phàm có chút giật mình nói. Đấu quan No Man thực lực Mạc Phàm cũng coi như là gặp. Mặc dù chính mình ác ma hóa hắn cũng có thể cùng mình chống lại một. Hai. Người như vậy đã là siêu giai bên trong hàng đầu. Ở rất nhiều yêu ma bộ lạc có thể nghênh ngang mà đi. Tại sao như vậy một cái chỉ cần mình không tìm đường chết gần đây từ địa cầu vô địch siêu giai pháp sư sẽ biến thành bộ này sống dở chết dở dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn sống như chính mình yêu thích tìm đường chết còn có một chút khí tức. Hay đi nói rằng. Tại sao lại như vậy. No Man Đại Nhân thực lực ở toàn bộ Bắc Tây Nông Thần Miếu cũng là bài năm vị trí đầu. Không thể á. Không thể á. Ke Di ở nơi đó một bộ thất hồn dáng vẻ như là chính hắn bị người đánh bại. Thoại nói đến. Hắn bay đến phương hướng. Thật giống chính là Bảo Quân Sơn Mạch nơi đó. Cái tên này sẽ không là đi cùng Hắc Long chiến đấu chứ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trên người hắn chính là nguyên tố thương chiếm đa số. Giả như hắn thật sự trốn từ nơi nào đó tới. vậy hắn hẳn là chém giết cùng người không phải Hắc Long. Chẳng lẽ nói, Mục Ninh Tuyết ánh mắt có sở lay động. Chẳng lẽ nói, hắn là thật sự chính mình đang đùa đặc ký đem mình làm tổn thương ghe di dựa theo Mạc Phàm cái kia tư duy tiếp tục nói. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, hay đi. Mục Ninh Tuyết ánh mắt lập tức tụ tập ở ghe di trên mặt. Ghe di cũng lập tức ý thức được chính mình cái này suy đoán quả thực ngốc ra phía chân trời. Lập tức im lặng không nói lời nào. Phỏng chừng là bị Tô Lộc đám người kia đả thương. Nghĩ tới nghĩ lui có thể trọng thương loại này đấu quan no man người. Cũng chỉ có bọn họ. Mạc Phàm nghiêm túc mấy phần. Không nghĩ tới vị này đấu quan no man cũng cùng Hắc Long sự tình có quan hệ. Chỉ là không hiểu đấu quan no man vì sao phải cùng Tô Lộc những người này đối nghịch. Tô Lộc muốn bộ Hắc Long. Này cùng bác Tê Nông thần miếu không có bất cứ quan hệ gì mới đúng. Mặc kệ như thế nào, trước đem hắn mang về đến bác Tê Nông thần miếu chữa thương đi. Hắn bị thương có chút quá nặng, không chỉ liệu nói không sống hơn hừng đông. Mục Ninh Tuyết nói, hắn ở dưới nước bị ngư gặm không ít thịt. Phỏng chừng không phải Mạc Phàm nói mò hắn trên không trung chơi đặc kỹ. Chúng ta sớm một chút tới được thoại, hắn trạng thái sẽ tốt hơn rất nhiều. Triệu Mãn Duyên nói rằng, thừa dịp thuyền nhỏ trở lại bãi biển bên cạnh, Mục Bạch vừa vặn từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy Triệu Mãn Duyên thổ một cách đầy người vết sách lại mang theo không ít hải tảo đồ vật. Không tử thú nói, lão Triệu, ngươi làm sao bắt một con thủy ruột tới? Công mấu thủy ruột ngươi cái trứng. Mau mau lại đây cho người này xử lý một chút vết thương. Cái tên này là cái siêu giai đỉnh cao pháp sư. Mệnh quý. Triệu Mãn Duyên không vui nói. Mục Bạch đang muốn nói với Mục Ninh Tuyết trái cây hạt giống sự tình. Thấy người này thương thế nặng như vậy, cũng gấp bận biểu từ bên người trong cái bọc lấy ra một chút khẩn cấp dược phẩm đến. Này trên thân thể người tất cả đều là siêu giai ma pháp lưu lại thương tích. Mục Bạch nhíu mày nói rằng, ở no man phần lưng có hai nơi rất rõ ràng vết bỏng. Đây rõ ràng là quan hệ ma pháp thánh tuyệt dẫn đến. Thánh tuyệt là siêu giai bên trong đơn thể uy lực ma pháp mạnh nhất. Mục Bạch rất khó tưởng tượng có người hai lần bị thánh tuyệt cho bổ chúng lại còn sống sót. Đáng sợ nhất chính là phần lưng vị trí này là thánh tuyệt lưu lại. Những vị trí khác cũng không có thiếu siêu giai oai vết tích. To to nhỏ nhỏ tính ra, phỏng chừng thương tổn được hắn tổng cộng có hơn 20 cái siêu giai kỹ năng. Này nếu như chỉnh hợp lên phỏng chừng có thể san bằng một tòa cỡ trung thành thì. Người này quả thực là bác Tê Nông thần miếu kim cương thánh đấu sĩ. Dưới tình huống này đều còn sống sót, ta chỉ có thể chậm lại thương thế hắn chuyển biến xấu. Muốn mạng sống còn phải đi bác Tê Nông thần miếu. Hơn nữa còn phải là hiền giả cấp bậc mới có thể chỉ đạt được hắn. Mục Bạch nói rằng, này liền giao cho ta đi. Đấu quan no man vẫn là ta sùng bái cường giả. Ta sẽ đi suốt đêm về bác Tê Nông thần miếu. Kevi nói rằng, hắn chính nói lời nói này thì trên bầu trời đêm bỗng nhiên quát nổi lên một trận lăng phong đến. Thổi đến mức trên mặt biển những ghia lam hải chi thủ không ngừng mà đung đưa lên. Nước biển cũng thuận theo cuốn lên rất nhiều sóng lớn. Trong sạch sẽ bầu trời đêm, một con lân điêu cả người vảy màu xanh vung lên cánh bán lơ lửng ở dưới dạ vụ sương đêm. Nó ác liệt hai con mắt chính nhìn quét phía dưới phương này một mảnh đen thùi hải như là đang tìm kiếm cái gì. Đại khái là ở vùng này đi. Tốc độ của người này làm sao sẽ như vậy nhanh. Muốn không phải chúng ta vừa vặn canh giữ ở sơn này một mặt, nhìn thấy quý tích hắn rơi vào, không chừng liền để hắn cho triệt để đào tẩu. Tổ Khoan Lập nói rằng, lại nói liền mấy người chúng ta thật đến ứng phó được tên kia không? Hắn thật giống mạnh phi thường dáng vẻ. Triệu Lệ Hoàn có chút lo lắng nói, sợ cái gì, tên kia bị thương như vậy nặng, phỏng chừng liền một cái cấp cao pháp sư cũng không bằng. Đáng chết, phía dưới này là hải, hoàn toàn không có tham chiếu vật, chúng ta không biết hắn đến tột cùng lạc đi nơi nào. Tổ Khoan Lập nói rằng, Tổ Khoan Lập nhìn quét, đen kịt một mảnh hải ngoại trừ thủy còn lại là mẹ nó thủy. Dưới tình huống này mặc dù biết mục tiêu lớn chí quý tích, muốn triệt để tìm thấy được một dạng rất khó. Các ngươi xem, bên kia thật giống có một cái đóng kín hải đàm, chúng ta qua xem một chút. Triệu Lệ Hoàn nói rằng, ba người điều động màu xanh lân điêu hướng về cái kia bán đóng kín vịnh bay đi. Bọn họ xẹt qua sinh trưởng ở trên mặt biển màu xanh lam cây cối. Rất nhanh sẽ phát hiện trên bờ biển có mấy người ảnh. Này, mấy người các ngươi, có nhìn thấy hay không một cái hỏa diễm người rơi vào vùng này? Tổ Khoan Lập đứng ở chỗ cao, có chút vinh vang đắc ý quay về trên bờ biển mấy người nói rằng. Tổ Khoan Lập cũng coi như là một vị cường giả, đến loại này cùng sơn tích thủy địa phương, hoàn toàn sẽ không có đem một vài những thôn dân này du khách coi là chuyện đáng kể. Kỳ quái, này giọng vịt được làm sao nghe có chút quen thuộc. Trên bờ biển người nói rằng, ngươi muốn chết sao? Tổ Khoan Lập nhất thời giận dữ, lập tức điều động lân điêu hướng về trên bờ biển lao xuống xuống. Cái kia mãnh liệt gió xoáy thổi đến mức bãi biển hạt cát lung tung phi đánh. Khí thế có chứa áp bức tính lão tử tâm tình đang bết bát. Muốn đánh giá ta tiếp tới cùng. Tới đây Hải Thanh Thủy Lam địa phương cùng lão bà ta đàm luận cách chiều mến lại có thể đụng tới ngươi loại này suối quẩy đồ vật trên bờ biển người quả thực chính là bảo tính khí. Một lời không hợp liền muốn khai chiến. Tổ Khoan Lập cũng sửng sốt. Từ đâu tới như thế gan lớn điêu dân. Chờ nhìn rõ ràng người kia sau khi Tổ Khoan Lập càng là cảm thấy bất ngờ cùng buồn nôn. Dĩ nhiên là ngươi. Tổ Khoan Lập rốt cuộc nhận ra Mạc Phàm, tức giận lập tức cũng tới đến rồi. Toàn chức Pháp Sư 166 chương 1667 có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau người kia là ai? Triệu Lệ Hoàn nghi ngờ hỏi. Là Mạc Phàm, cái kia sao chổi? Tổ Khoan Lập tức giận nói. Hắn chính là Mạc Phàm. Triệu Lệ Hoàn cũng cảm thấy bất ngờ. Bọn họ ba người này cũng không có ở Vân Nhai Sơn đỉnh trên, mà là đều canh giữ ở khá là ngoại vi địa phương. Dù sao có thể đến phía trên kia đều là có máu mặt ma pháp hiệp hội nhân vật. Bọn họ còn chưa có tư cách ở Tô Lục trước trực tiếp ló mặt. Lần trước liền muốn dạy dỗ hắn, đang lo không có cơ hội. Tổ Khoan Lập một bộ làm nóng người dáng vẻ. Tạm biệt, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại người. Triệu Lệ Hoàn vội vàng ngăn cản nói. Triệu Lệ Hoàn không có để Tổ Khoan Lập ra tay. Đúng là lộ ra nụ cười. Khá là thân mật có lễ phép nói với Mạc Phàm. Mấy vị, có chỗ quấy rối. Ta Triệu Lệ Hoàn trước tiên ở đây nói tiếng xin lỗi. Là như vậy, chúng ta đuổi theo một cách tạp nhân tới đây, nhưng không có tung tích của hắn. Không biết các ngươi có nhìn thấy hay không cái gì. Nếu có thể chỉ dẫn, tại hạ vô cùng cảm kích. Liền xem thấy mấy người các ngươi thối mặt, không muốn đánh giá liền cút nhanh lên. Đừng ở chỗ này ô uế nơi này phong cảnh cùng không khí. Mạc Phàm hào không khách khí nói. Ngươi gọi ai lăn ngươi tính là thứ gì? Một cái giá tiểu tử cũng dám đối với chúng ta hô to gọi nhỏ. Tổ Khoan Lập bị Mạc Phàm cái kia rụi dáng vẻ tức giận đến không được. Đừng Tổ Khoan Lập, hiện tại không phải với hắn đấu khí thời điểm. Triệu Lệ Hoàn vội vàng khuyên can nói. Cái kia chạy trốn người đối với Tô Lục tiên sinh phi thường trọng yếu. Bọn họ những người này ở ngọn núi chính ngoại vi đều nghe thấy Tô Lục tiên sinh cái kia thanh phẫn nộ đến cuồng gào thét. Nghĩ đến cái kia tạp nhân nhất định là lấy đi Tô Lục tiên sinh phi thường trọng yếu đồ vật. Ngoại trừ Tô Lục tiên sinh ở ngoài, mấy vị khác trưởng giả cũng phi thường tức giận. Tuy rằng cụ thể phát sinh cái gì bọn họ không rõ lắm, nhưng nếu như có thể đem cái kia bị thương nặng tạp nhân mang tới Tô Lục tiên sinh trước mặt, nhất định là có thể lập xuống công lao lớn có thể chịu đến Tô Lục tiên sinh coi trọng. Vậy thì đối với bọn họ tới nói đều là phi thường hiếm thấy. Vì lẽ đó tìm được trước cái kia chọc sẵn cấp trên tạp nhân lại nói. Còn cái này gọi là Mạc Phàm cẩu người, có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn. Mọi người đều ở Trung Quốc không phải? Tổ Khoan Lập hít sâu, không ngừng mà hít sâu. Hắn như thế nào không biết nhiệm vụ lần này trọng yếu. Đổi lại bình thường hắn đã xông lên mạnh mẽ giấm cái này thứ chó má mặt. Ở quốc trong đám người còn không có mấy người người dám như vậy với hắn. Tổ Khoan Lập nói chuyện các ngươi thật sự không có thứ gì nhìn thấy sao? vật kia nhìn qua như một đoàn thiên hỏa. Ồ, cũng có chút như sao băng. Đại khái chính là hướng về nơi này lạc. Nếu như các ngươi vừa nãy vẫn ở đây nói, hẳn là sẽ nhìn thấy hắn lạc vị trí. Vị này Mạc Phàm huyên đệ, trước đó tổ khoan lập cùng ngươi có hiểu lầm gì đó. Ta ở đây dẫn hắn nói tiếng xin lỗi. Ngày khác ta ở cố ý mời tiệc ngươi đến trong phủ ta. Tuyệt đối thượng tân lấy chờ. Sau này có nhu cầu gì xin mời nói thẳng. Lần này xin mời làm phiền giúp cái việc nhỏ. Mọi người đều là bằng hữu mà. Triệu Lệ Hoàn nói rồi một phen đẹp đẽ nói. Ai cùng bằng hữu ngươi? Làm bạn của ta Mạc Phàm. Ngươi xứng à, đừng làm cho ta lại nói lần thứ ba. Cút nhanh lên. Đừng quấy rầy ta cùng lão bà ta nói chuyện yêu đương. Mạc Phàm thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Triệu Lệ Hoàn cái kia khuôn mặt tươi cười lập tức liền trở nên âm trầm lên. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn Triệu Lệ Hoàn ở quốc nội cũng là không phải bình thường nhân vật. Ngoại trừ những nhân vật trên quốc tế trường giả cấp. Cái kia chút ma pháp gì thiên tài. Học phủ cường giả. Thế ra Tuấn Kiệt đều là nịnh bợ hắn Triệu Lệ Hoàn. Ngày hôm nay hắn đã rất khiêm tốn ở cùng cái này Mạc Phàm nói chuyện. Không nghĩ tới được nhưng là như vậy một phen hầu như ăn thì một dạng trả lời làm bạn của ta Mạc Phàm. Ngươi xứng à, liền hắn mẹ chưa từng thấy ngông cuồng như vậy người có chút nhẫn không được rồi Triệu Lệ Hoàn. Ngươi thật đến bị cùng loại này ngu xuẩn phí lời. Không sửa chữa hắn một trận. Hắn thật sự coi chính mình là thiên hoàng lão tử. Thật sự cho rằng toàn bộ Trung Quốc không có ai có thể chỉ đạt được hắn tổ khoan lập đã có chút nổi trận lôi đình. Bình tĩnh, chúng ta lần này nhưng là vì là Tô Lục tiên sinh làm việc. Nhất định phải bình tĩnh, bọn họ khẳng định là nhìn thấy. Phải nhịn được. Triệu Lệ Hoàn hiển nhiên so với tổ khoan lập càng giữ được bình tĩnh. Đem tổ khoan lập khuyên nhủ sau, Triệu Lệ Hoàn vẫn cứ chất lên cái kia thiện dung đến, cười đối với Mạc Phàm nói. Đáng tiếc Triệu Lệ Hoàn còn chưa kịp mở miệng, Mạc Phàm cái kia áp ngữ đã nhào đánh tới. Ngươi là một con chó sao? Mắng ngươi ngươi còn liếm cái mặt. Đừng nghe rõ ràng ta mới vừa nói sao. Ta muốn nói lần thứ ba lăn thời điểm. Liền không còn là dùng nói. Mạc Phàm chỉ vào Triệu Lệ Hoàn mũi mắng. Triệu Lệ Hoàn đều sắp điên rồi, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tổ khoan lập tại sao vừa thấy được người này mặt liền không lý do đến một trận táo bạo. Hàng này quả thực thì sẽ không nói tiếng người không chịu được rồi, cơn giận này nếu như lại nhìn xuống. Hắn Triệu Lệ Hoàn cần phải thổ huyết không thể, ngươi thực sự là cho thể diện mà không cần. Xem ra không cho ngươi nếm thử. Triệu Lệ Hoàn sắc mặt triệt để âm đi, trong đôi mắt lập lòe mấy phần tàn nhẫn ý. Nhưng mà không chờ Triệu Lệ Hoàn đem lời nói này hoàn chỉnh nói xong. Liền nhìn thấy Mạc Phàm trên tay phải lóng lánh nổi lên một chuỗi đại thương màu đen cuồng bạo chớp giật. Cút mẹ mày đi. Lão tử nắm đấm nhẫn ngươi rất lâu. Mạc Phàm trực tiếp đến rồi một cái tiên hạ thủ vi cường. Triệu Lệ Hoàn cả người đều muốn tan vỡ rồi. Ngươi nhẫn ta rất lâu. Ngươi nhẫn ta rất lâu. Lão tử mới nhìn được ngươi toàn thân sắp nổ tung được không? Hơn nữa ngươi còn có mặt mũi đồng thủ trước Mạc Phàm ném thương màu đen sấm sét. Cầu trạng chớp giật lập tức ở đầu kia vảy xanh điêu bên người nổ tung. Càng nhiều tráng kiện hồ quang lung tung quất. Một chuỗi thoán kịch liệt điện đốm lửa ở trong không khí chớp loạn. Tổ khoan lập tức từ lân điêu trên người nhảy xuống. Cái tên này là một tên nham hệ pháp sư. Hắn chấn động nổi lên trên bờ cát hết thảy cát bụi. Nhanh chóng đem toàn thân mình khỏa thành một cái khổng lồ sa đoàn. Sau khi những kia bùng lên hồ quang đánh vào trên những này cứng rắn dày đặc sa đoàn, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cái gì thế giới học phủ chi tranh số 1? Chỉ đến như thế. Liền loại này xuẩn sấm sét, có thể bị thương ai? Tổ khoan lập tản đi những kia hạt cát, trên mặt mang theo vài phần ngạo khí nói với Mạc Phàm. Cuồng tử đại bác Mạc Phàm hoàn toàn lười cùng cái tên này nhiều bơ. Bơ. Chờ trong không khí phân tán có đủ nhiều lôi nguyên tố sau khi. Hắn trực tiếp vận dụng chính mình táo bạo nhất ma pháp lôi hệ cuồng tử đại bác chính là tịch lôi tử quang diễn biến. Phát họa ra lôi hệ tròm sao sau. Phối hợp với bạo quân hoang lôi lĩnh vực lực lượng. liền đủ để tụ tập lên một tầng lại một tầng lôi năng lượng. Cấp cao ma pháp liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ rồi. Triệu Lệ Hoàn cũng là thật đến nổi giận. Thấy đối phương chỉ là một cái cấp cao pháp sư, càng cảm giác mình trước đó hành vi có chút bị ủi. Hai ba lần giải quyết đi lại đi tìm cái kia tặc nhân cũng không muộn. Nếu như đem cơn giận này nuốt xuống, phỏng chừng nàng Triệu Lệ Hoàn tiếp theo mấy năm qua đều sẽ cả người khó chịu toàn chức pháp sư. 166 chương 1668 đều điên rồi sao, rầm rầm tịch lôi tử quang cấp 4. Này vốn là cuồng mãnh uy lực lại có thêm bảo quân hoang lôi cùng thần ấm tán dương gia trì. Lực phá hoại căn bản là sẽ không kém hơn siêu giai ma pháp quá nhiều. Triệu Lịch Hoàn chính ở chỗ này trào phúng cười. Nào có biết cuồng từ lực lượng kéo tới sau, chấn động tới sét đánh dễ dàng đem hắn phóng thích phòng ngự cho đánh nát. Triệu Lịch Hoàn sợ đến vội vã hô hoán ra chính mình khải ma cổ đến. Nhưng mà người này tựa hồ quên, ma pháp lôi hệ đối với những này phòng ngự ma cổ vốn là nắm giữ cực cường lực xuyên thấu. Triệu Lịch Hoàn trên người cách này hiện ra hạt màu vàng khải ma cổ kỳ thực đã toán là phi thường xa hoa. Đụng phải cuồng từ đại bác oanh kích sau khi ngay lập tức sẽ vỡ vụn ra. Sấm sét trực kích thân thể mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu. Triệu Lịch Hoàn thống khổ giống lớn một tiếng. Cả người ở lôi từ chi hoàng bao vây về phía sau bay ra ngoài. Rơi vào đến trong nước biển. Tổ Khoan lập ngây người. Bên cạnh mình vị này Triệu Lịch Hoàn tốt xấu cũng là một tên siêu giai pháp sư. Làm sao sẽ ở mạc phàm trước mặt như vậy không đỡ nổi một đòn. Tổ Khoan lập trong tay đã dựng dụng ra một vệt ánh sáng hệ ma pháp. Đó là do chòm sao rèn đúc mà thành một cái hoa lệ quan hệ chòm sao. Thánh tuyệt thẩm ma kiếm ra ngoài mạc phàm dự liệu. Cái này Tổ Khoan lập dĩ nhiên là một tên quan hệ siêu giai pháp sư. Nhưng rất rõ ràng chính là Tổ Khoan lập bước vào siêu giai thời gian cũng không phải rất dài. Hắn đang nổi lên cái này siêu giai lực lượng thì đi tìm thời gian rất dài. Thẩm ma kiếm khí thế cũng kém xa cái kia ngạc lang công đoàn ba sa mu thiên băng ngưng ghét một ninh tuyết khí chàng khuyết tán. Một bộ tuyệt đối băng vực ở phía trên ngưng tụ. Liền nhìn thấy trong không khí có vô số tầng băng xuất hiện. Chúng nó nhìn qua giống như băng vân như vậy. Thẩm ma kiếm từ trên trời giáng xuống. Quá trình này liền không ngừng chịu đến những này ngưng tụ băng vân quấy nhiễu. Tốc độ cùng uy lực đều gặp phải cắt giảm. Chờ đến mạc phàm nơi này thời điểm. Thẩm ma kiếm đã biến thành một thanh tiểu quang kiếm. Mặc dù như trước không cách nào né tránh. Có thể như vậy quan hệ sức mạnh đã không thể thương tích mạc phàm thẩm ma kiếm. Hừ hừ. Ta ghét nhất thẩm ma kiếm rồi. Mạc phàm ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Tổ Khoan lập. Tổ Khoan lập cũng ngây người. Mạc phàm lôi hệ uy lực có thể so với siêu giai coi như. Tại sao một ninh tuyết băng hệ ma pháp cũng có thể cường đại đến như vậy cắt giảm siêu giai lực lượng. Hai người kia rõ ràng đều là cấp cao pháp sư. Tại sao thể hiện ra sức mạnh lại làm cho siêu giai pháp sư đều có chút đứng ngồi không yên. Băng họa một ninh tuyết băng chi lĩnh vực làm đến hơi chậm một chút. Chỉ khi nào chờ nó đem bay đầy trời tuyết tràn ngập ở xung quanh sau. Sở sản sinh uy lực tuyệt đối so với mạc phàm phép thuật này pháo đài còn kinh khủng hơn. Lạnh lùng ngữ điệu nương theo mà đến chính là có loại thời gian bất động bình thường uy lực. Lần này đông lại đến không chỉ là bầu trời. Bãi cát nhanh chóng đông lại. Nước biển đã biến thành bất động. Những ghia chập chờn ở trên mặt biển Lam Hải chi thủ cũng ở trong chớp mắt hóa thành màu trắng, thật sự giống như một bức họa. Băng sắc chi họa trong nước biển. Triệu Lịch Hoàn vừa muốn bò lên chấn chỉnh lại kỳ cổ. Nào có biết kéo tới phải là như vậy tuyệt đối băng hàn. Sấm sét sốt ruột đều còn chưa quá. Thấu xương lạnh lẽo thấm đến linh hồn. Mùi vị đó tuyệt đối trước nay chưa từng có. Còn dám thò đầu ra bảo quân trừng phạt. Mạc phàm nhìn thấy Triệu Lịch Hoàn đang bị đông cứng kết trên mặt biển lộ ra. Nỗ lực tránh thoát này mạnh mẽ ngưng tụ sức mạnh. Liền lại phát động hoang lôi vết tích cuồng từ đại bác ở Triệu Lịch Hoàn trên người lưu lại không ít hoang lôi vết tích. Thừa dịp chúng nó không có biến mất. Lại cho Triệu Lịch Hoàn đến rồi một đả kích nặng. Này đả kích nặng uy lực không tính rất mạnh. Dù sao đối phương là một tên mới nhập môn siêu giai pháp sư. Phích lịch lạc ở trên đỉnh đầu hắn. Chính là để hắn càng thêm thống khổ khó chịu. Không đáng kể có thể hay không trọng thương hắn. Triệu Lịch Hoàn xác thực vô cùng thống khổ. Sấm sét, băng hàn. Chính hắn quá bất cẩn. Cảm thấy siêu giai pháp sư đối mặt cấp cao cấp bậc. Nhất định là hoàn mỹ nghiền ép. Đều không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực. Nào có biết hai người này cấp cao pháp sư mãnh như yêu quái quả nhiên. Có thể từ thế giới học phủ chi tranh bên trong bộc lộ tài năng chính là không thể khinh thường. Hai người các ngươi vô chi đồ vật. Nếu như hỏng rồi chúng ta đại sự. Ai cũng đừng nghĩ giữ được các ngươi. Triệu Lịch Hoàn cuối cùng từ sấm sét cùng băng hàn bên trong tránh thoát đi ra. Trên mặt bắp thịt bắt đầu run run. Mạc Phàm nhìn cái này Triệu Lịch Hoàn. Thật bất ngờ cái tên này. Rõ ràng đều bị lôi điện nổ đến mặt mày xám xịt. Còn dám ra vẻ phải nói câu nói như thế này ở quốc tế trên. Mạc Phàm liền dám điên cuồng trêu chọc thị phi. Gặp phải quốc người lại càng không có Mạc Phàm sợ rồi. Triệu Lịch Hoàn hiển nhiên là muốn vận dụng hắn siêu giai ma pháp. Lần này hắn học thông minh một chút. Đứng cách chút Lam Hải rừng cây bị đông lại. Hắn trước hết để cho Lân Điêu trên cái kia người đồng bạn vì hắn gây lên một tầng phòng ngự. Ở tuyệt đối an toàn tình huống dưới mới rèn đúc nổi lên siêu giai tinh cung. Mạc Phàm liếc mắt một cách khác đều là trốn ở Lân Điêu trên người. Người kia hóa ra là một tên phòng ngự pháp sư. Chẳng trách cùng Triệu Mãn Duyên một dạng mỗi lần chiến đấu đều lần đi rất mặt sau. A ba xe, phế bỏ hắn. Mạc Phàm đối với đứng ở bên cạnh xem cuộc vui rất lâu A ba xe nói rằng. A ba xe có vẻ rất không tình nguyện. Đối phó một ít thực lực mạnh mẽ siêu giai pháp sư. Làm cho nàng vị này Medusa người thừa kế ra lật tay một cái. Nàng miễn cưỡng đáp ứng. Tại sao cùng này mấy cái nhược cây chém giết. Cũng phải nàng đến A ba xe kỳ thực đều có chút phạm buồn ngủ. Ngày hôm nay cũng coi như trải qua không ít sự tỉnh. Ngáp một cái, A ba xe hướng về cái kia trốn ở xa xôi hơn một ít tên kia đông phương nam tử đi đến. Nàng nhìn qua như là tản bộ. Tiểu nát tan bộ so với bình thường thiếu nữ đi bộ chậm hơn trên một ít. Có thể tốc độ của nàng nhưng rất nhanh. Dĩ nhiên không bao lâu liền đến đầu kia Lân Điêu phủ cận. Nghệ nghệ Lân Điêu nhìn thấy A ba xe tới gần. Lập tức hoang mang lên. Cánh lung tung đánh. Muốn chạy trốn đến giữa bầu trời. Ngươi đang làm gì? Lý Kính Vũ nhìn thấy chính mình triệu hoán thú như vậy, phẫn nộ mắt to lên. Lân Điêu càng ngày càng khủng hoảng. Suýt nữa đem Lý Kính Vũ từ trên lưng cho bỏ rơi đi. Bất đắc dĩ Lý Kính Vũ không gì tốt hơn là từ Lân Điêu trên người nhảy xuống. Sau đó tỏ rõ vẻ không rõ thêm tức giận nhìn Lân Điêu cùng nhìn thấy ruột một dạng lẻn đến bầu trời đêm bên trên. Chạy mất xếp ở khá là bình thường sinh vật thiên địch luận bên trong. Xà thiên địch hẳn là điêu cùng ưng. Vấn đề là A ba xe con này xà không phải là tầm thường con rắn nhỏ nữ. Nàng là cổ lão mà lại cao quý nữ vương Medusa hậu duệ. Mặc dù là kim tự tháp bên trong đầu kia kim vũ ưng vương. Nhìn thấy A ba xe đều muốn kiêng kỵ ba phần. Lân Điêu là thuộc về báo trước nguy hiểm năng lực khá mạnh sinh vật. Vì lẽ đó nhìn thấy A ba xe tới gần lại đây. Sợ đến hồn đều không có. Có thể nhân loại nhưng là ở phương diện này có nghiêm trọng thiếu hụt. Khứu không tới loại kia tử thần đang đến gần khí tức. Thậm chí rất nhiều lúc biết rõ đối phương khí tràng cực kỳ mạnh mẽ. Vẫn cứ tự cho là có thể chống lại một phen. Lý Kính Vũ đối với A ba xe trên người toát ra đáng sợ khí tức không hề phát hiện. Hắn nhìn A ba xe đi bộ nhàn nhã. Âm thầm buồn bực. Vị này dài đến thiên sứ mặt. Có vóc dáng ma dược tiểu muội muội là muốn làm gì chính mình là ra tay ni vẫn là không ra tay đây. Đối với một cái vị thành niên nữ hài sử dụng ma pháp. Có phải là làm mất thân phận Lý Kính Vũ. Ngươi đang làm gì bỗng nhiên. Triệu Lịch Hoàn rít gào hưởng lên. Lý Kính Vũ như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Liếc mắt nhìn Triệu Lịch Hoàn phương hướng. Phát hiện Triệu Lịch Hoàn đang bị một cái cả người hỏa diễm bao vây người sử dụng các loại hỏa diễm kỹ năng cuồng oanh loạn tạc. Triệu Lịch Hoàn chật vật đến sử dụng các loại pháp thuật phòng ngự. càng là đem rất nhiều ma cụ đều hô hoán đi ra, vẫn như cũ liên tục bại lui. Lý Kính Vũ biết Triệu Lịch Hoàn ở phòng ngự trên là rất bình thường, hắn hủy diệt ma pháp đúng là rất xuất sắc, chỉ tiếc ngày hôm nay bị tiên phát chế nhân. Ta không tốt đối với một cái tiểu nữ sinh ra tay a. Lý Kính Vũ tràn đầy do dự. Đầu óc ngươi là hỏng rồi sao? Ai cho ngươi đi quản cái kia tiểu tiện nhân? Cho ta gây phòng ngự kết giới. Ngu xuẩn Triệu Lịch Hoàn giống to. Lý Kính Vũ sườn sốt một chút. Đúng đấy. Tại sao mình muốn xen vào tên thiếu nữ này? Chính mình là một cái phòng ngự pháp sư, hẳn là cho đồng bạn bảo vệ mới đúng. Ngày hôm nay đến tột cùng là làm sao? Hoàn toàn có chút không ở trạng thái dáng vẻ. Đại khái là mấy ngày nay sự tình quá nhiều, bị Triệu Lịch Hoàn cùng Tổ Khoan Lập hai người này coi làm cẩu một dạng gọi đến gọi đi. Tinh thần không tốt lắm. Đúng, nhất định là như vậy, chính mình quá mệt mỏi. Kỳ quái, ta không phải hẳn là triển khai pháp thuật phòng ngự bảo vệ Triệu Lịch Hoàn sao? Tại sao lại muốn những thứ này lung ta lung tung? Sự tình Lý Kính Vũ bị chính mình suy nghĩ lung tung cho sợ hết hồn. Lý Kính Vũ đột nhiên lắc lắc đầu, đem những kia ý nghĩ vung chi sau đầu, nhanh chóng hoàn thành Thủy Hoa Thiên Mạc kết giới, đem đứng ở Mạc Phàm cùng Triệu Lịch Hoàn trong lúc đó. Thủy Hoa Thiên Mạc kết giới có hai tầng, đây là Lý Kính Vũ trời sinh thiên phú. Thủy hệ ma pháp phòng ngự kỹ năng sẽ sản sinh hai tầng hiệu quả. Loại năng lực này để hắn từ rất nhiều ma pháp sư bên trong bộc lộ tài năng. Lý Kính Vũ, ngươi là điên rồi sao? Đột nhiên Triệu Lịch Hoàn kinh khủng hơn rít gào cuốn lên. Lý Kính Vũ một trận đầu ông ông trực hưởng. Hắn rất là buồn bực, chính mình không phải đã hoàn thành bảo vệ ma pháp sao? Cái này Triệu Lịch Hoàn tại sao còn ở chửi mình? Hắn là mắng nghiện hay sao? Triệu Lịch Hoàn sắp điên mất rồi. Lý Kính Vũ này ngốc không có đúng lúc cho mình gây bảo vệ coi như. Hắn Triệu Lịch Hoàn thật vất vả có cơ hội phản công Mạc Phàm, lấy siêu giai hỏa hệ ma pháp tiến hành áp chế thời điểm. Chết tiệt, Lý Kính Vũ lại sử dụng tới hắn Thủy Hoa Thiên Mạc ngăn trở chặn lại rồi chính mình ngọn lửa hừng hực đồ, rõ ràng tìm tới một cách tuyệt hảo vươn mình cơ hội. Quay đầu lại bị đồng đội mình cho hoàn mỹ phá hoại rồi. Ở cặp kia tầng hiệu quả Thủy Hoa Thiên Mạc bảo vệ cho, Mạc Phàm có thể nói bình yên vô sự. Hắn không khỏi xem rơi xuống A3 xe bên kia. Mà tiểu A3 xe ở nơi đó khắp nơi tẻ nhạt. Hoàn toàn đúng loại này chiến đấu không nhấc lên được bất kỳ tinh thần. Một bộ muốn đi ngủ mỹ dung rác sáng vẻ. Lý Kính Vũ sẽ làm ra quái gì như vậy cử động? Tự nhiên là A3 xe tinh thần trưởng khống. Lý Kính Vũ tinh thần tu vi rõ ràng rất bình thường. Triệu Lịch Hoàn cơ hội duy nhất nghiêng người mất đi. Tiếp theo Mạc Phàm sẽ không lại cho hắn bất kỳ triển khai siêu giai ma pháp cơ hội. Mà một bên khác, Tổ Khoan Lập cái này quan hệ siêu giai pháp sư đối mặt Mục Ninh Tuyết tuyệt đối băng vực. Một dạng không có tí ưu thế nào. Vài lần đối kháng hạ xuống, Tổ Khoan Lập dần dần phát hiện mình thân thể bắt đầu trở nên cứng.